Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Hôm đầu tuần khi mà đăng lịch phát sóng, Huy có xin nghỉ. Là tuần này Huy xin phép nghỉ thêm ngày Chủ nhật. Có nghĩa là như thường lệ thì Huy nghỉ ngày thứ hai. Tuần này do có việc gia đình, Huy xin nghỉ thêm tối Chủ nhật là tối ngày mai. Tập truyện ngày hôm nay sẽ là tập truyện cuối cùng của tuần này. Và Huy sẽ trở lại phục vụ vào tối thứ ba tuần sau nhé. Mong rằng quý bà con thông cảm cho. Tối ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại Sư An với một tập truyện cũng lấy bối cảnh về Nam Kỳ xưa. Ơn đền, oán trả. Huy có tạo riêng một danh sách phát tuyển tập những tác phẩm truyện ma của Sư An. Mọi người vào phần danh sách phát của kênh để nghe lại những tác phẩm đó nhé. Những tác phẩm rất hay. Còn bây giờ mời quý thính giả bước vào tập truyện của tối ngày hôm nay. Ơn đền, oán trả. Cô ơi, mưa gió lớn quá, mình có nên về không cô? Hay là mình kiếm chỗ đậu lại cho bớt mưa rồi gì? Tiếng của con sen, con nhỏ hầu theo bên cạnh một người thiếu nữ khẽ hỏi. Thiếu nữ nhìn bầu trời ảm đạm rồi khẽ lắc đầu. Thôi, đi luôn đi, còn một chút nữa là về tới nhà rồi. Con nhỏ hầu chừng 15 tuổi nhìn ra cửa kính xe quê kỵ mà lo lắng sợ về trễ sẽ bị cậu chủ rầy. Trên con đường lộ dây thép, chỉ có độc nhất ánh đèn xe chạy chậm chạp xé toạc màn mưa. Mưa lớn, shopper cũng không dám chạy nhanh, vì người con gái ngồi phía sau là bà chủ mới của anh, là con gái của ông Ban Siêu, một phú hộ gốc Hoa giàu nhất nhì cái xứ này. Ông Ban Siêu theo a ba a má sang Việt Nam từ nhỏ, chừng lớn lên cũng có ít của cải, rồi ít năm thành gia lập thất với cô gái Việt là người vợ hiện tại. Ông bà chỉ có nhất y nhất quở hai đứa con. Con trai lớn là cậu Minh Tâm, năm nay 26 tuổi, cũng đã có vợ con ở miệt Cà Mau rồi. Cô ba Minh Khuê năm nay 20 tuổi, được ông Ban Siêu bảo dưỡng dạy dỗ từ bé, sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Bởi vậy tay chân cô trắng nõn, cộng thêm gương mặt thanh tú, thể trạng tuy mềm yếu nhưng xinh đẹp bội phần, đẹp đến nỗi khiến cho người khác không đành lòng mà rời mắt. Đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, diễm lệ mà khó gần. Nhan sắc của Minh Khuê mát mẻ như dòng nước, vừa sáng sủa vừa mềm dịu, như tơ quyến rũ dược bật, được so sánh như ngọc bích không tì vết, tựa như đóa sen trong đầm, còn có ý muốn câu hồn đoạt phách người ta. Có con gái xinh đẹp là như vậy, nhưng ít khi nào ông bà Ban Siêu khoe khoang với thiên hạ lắm. Mọi thứ về con gái đều được giữ rất kỹ lưỡng. Ít khi cô về đây mà ông bà cho cô ló mặt ra ngoài, sợ tiếng lành đồn xa sẽ bị những nhà có gia thế hào môn khác nhắm trúng rồi bắt ép gả. Ông Ban Siêu sớm muốn nghỉ ngơi, vì cũng đã có tuổi rồi, cho nên khi rút lui sợ quyền thế cũng không còn được như lúc trước. Ông không muốn vì vậy mà con gái của mình bị người ta tùy ý chọn lựa. Là một nhà phú hào, ông thấy những kẻ nhiều tiền 9 trên 10 đều không tốt đẹp tử tế gì. Bởi vậy ông muốn chủ động chọn rể hơn là bị động phải gả con. Tính là tính như vậy, nhưng người nào tính qua được ông trời. Chẳng biết vì cớ chi mà ông huyện Hàm Tân ở tỉnh trước giờ ít qua lại, vậy mà cậy mai mối qua hỏi cưới con gái ông cho con trai của họ. Giọng điệu tuy thân thiện, nhưng trong thâm ý lại không cho ông Ban Siêu cơ hội từ chối. Lại thấy con trai lớn của ông huyện Hàm Tân năm nay cũng bộn tuổi, nghĩ đã trưởng thành, có thể trở thành chỗ dựa cho con gái rượu của mình, nên ông bấm bụng đồng ý gả. Ông nói để tráng sang năm con gái học xong rồi cưới, nhưng hai cha con huyện nhất định không chịu, nằng nặc phải cưới nội trong năm cho bằng được. Buộc lòng ông Ban Siêu phải gọi con gái Minh Khuê đang học dở ở Sài Gòn về để làm đám cưới gấp. Là nàng dâu mới của ông huyện Hàm đã được mấy tháng nay, hôm nay đám dỗ bà nội của mình, nên Minh Khuê xin phép cha mẹ chồng về nhà mẹ đẻ một chút. Cô xin về nhà chồng từ sớm, dù gì con gái đã có chồng, đi lâu quá cũng không nên. Nhưng mà mẹ cô cầm ở lại dữ quá, cô cũng không nỡ về, nên ở lại bồi mẹ nói chuyện tới chừng sắc trời chạn vạng. Bà Ban Siêu mới luyến tiếc để con gái về lại nhà chồng. Thiệt tình bà không muốn xa con gái chút nào. Hồi xưa bà định kiếm đứa con rể nào đó vừa lứa hoặc thấp hơn nhà bà một xíu để bắt rể luôn. Nhưng mà chồng bà qua lại với nhà quyện hàm, rồi tính chuyện gả con hồi nào bà không hay. Nhà bên đó giàu có, quyền thế lớn quá, nên buộc con bà phải làm dâu. Bà Ban Siêu dù thương con đến mức độ nào cũng phải dằn lòng xuống. Nhìn con gái về làm dâu nhà người ta mà lòng bà không yên tâm chút nào. Con gái bà tuy là con nhà giàu có, nhưng tính tình nó hiền như cục bột, ít hờn ít giận, tưởng chừng như ai cũng có thể ức hiếp. Phận đàn bà đã thiệt thòi, mà đàn bà hiền lành lại càng thiệt thòi hơn gấp bội. Minh Khuê ngồi trên xe, kẻ đưa đôi bàn tay suông đuột trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của mình lên cửa kính xe. Cảm nhận cái lạnh của những giọt nước mưa tấp vào, chiếc nhẫn vàng đeo ở ngón áp út cũng bị ảnh hưởng bởi hơi nước, sáng bóng lấp lánh trong ánh sáng bởi những tia sét ị đụng. Chiếc nhẫn dù có giá trị đến cỡ nào cũng không khác gì xiềng xích trói buộc cuộc đời cô với người chồng hiện tại. Minh Khuê trước nay không mặn mà gì với những chuyện tình cảm, vì cô biết cả đời này cô chỉ có thể cùng chăn gối với người mà cô không yêu. Nhưng mà thầy mẹ cô lại dạy cho cô biết yêu thương chồng, biết dạy dỗ con cái. Minh Khuê cũng ép lòng phải thương và kính trọng cái người mà cô gọi là chồng. Hầu chồng dạy con là bổn phận của đàn bà thổi nay. Anh ơi, chạy nhanh lên chút được không? Về trễ cậu với ông bà rầy chết á. Con Sen lại hối thúc, nhưng Minh Khuê đã ngăn cản. Từ từ thôi, không gấp đâu. Sen là tên con nhỏ hầu của cô. Cô thương nó như em út, bởi vậy bà Ban Siêu cho nó theo cô về nhà bên kia để hầu hạ con gái mình. Dạ, tôi sợ chạy nhanh nguy hiểm, mợ thông cảm nghe mợ. Anh shopper ái ngại nói, anh sợ nếu chạy nhanh quá lỡ xảy ra chuyện gì thì chỉ có nước nhảy sông tự tử chết, chứ lấy đâu ra con dâu mà đền cho nhà ông quyện hàm tân. Anh cứ chạy bình thường đi, cẩn thận là được rồi. Minh Khuê ngó sắc trời, dù gì cũng đã lỡ về trễ rồi, nhẹ giọng đáp cho shopper yên tâm mà chạy. Nhà ông Ban Siêu ở trong làng nên xung quanh vẫn còn rất thưa thớt. Cha ông ngày xưa bệnh nhiều, muốn yên tĩnh một chút mới chọn mua căn nhà này. Còn nhà quyện Hàm Tân thì là một căn nhà lầu nguy nga nằm ở ngay chợ tỉnh. Khoảng cách giữa hai nhà khá xa, lại thuộc hai trường phái đối lập nhau. Nếu nhà Ban Siêu là thuần túy theo kiểu giàu sụ ngày xưa, dường tược rộng rãi thoáng đãng, thì nhà quyện Hàm Tân hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi thứ đều theo hướng xính ngoại Tây hóa. Xe hơi cũng là loại mới nhất bây giờ, cả miền Nam chỉ có mấy chiếc là cùng. Đến đoạn rạch nước chuẩn bị lên dốc một cây cầu nhỏ, hai bên là hàng bạch đàn cao lớn, bị gió thổi ngã nghiêng, tưởng chừng như sắp gãy ngang. Gió lớn quá, chắc đêm nay bão lớn á cô. Ừ, cô ngủ một chút, về tới em gọi cô dậy nha. Minh Khuê nhỏ nhẹ rồi nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay cô không có nghỉ trưa vì giá mấy cái áo bị tưa chỉ cho mẹ, bây giờ có chút mệt. Xe chạy chậm chạp, cuối cùng cũng đến được chợ tỉnh. Lộ bằng phẳng, xe chạy bon bon, tốc độ cũng nhanh hơn. Ánh đèn đường leo lét vàng giọt giữa những cơn mưa từng đợt tấp vào. Bỗng dưng shopper thắng gấp, khiến cho con Sen chúi người về phía trước, đập đầu vào thành ghế một cái đau điếng. Minh Khuê bất ngờ cũng phải tỉnh giấc. Cô cũng theo quán tính mà choài người về phía trước. Nhưng mà con Sen cũng rất nhanh chóng phản xạ. Nó đưa tay đỡ lấy người cô chủ để không bị đập đầu giống nó. Nó thân phận bọt bẹo bị thương không sao, còn cô của nó lá ngọc cành vàng, lỡ có chuyện gì thì nó chết. Cậu Khanh không giết thì ông bà Ban Siêu cũng phanh thay nó. Chuyện gì vậy? Minh Khê hoàng hồn khẽ hỏi. Cô không cáu gắt với người shopper mà chỉ hơi giật mình. Khuê tuy được ông bà ban siêu cưng chiều từ nhỏ, nhưng lại không hề đổng đảnh, khó ở như mấy cô chiêu tiểu thư khác. Tính cô khá trầm, ít giận ít hờn người khác. Hễ người ở có làm gì sai, cô cũng không có đánh chửi, chỉ im lặng, thậm chí còn tìm cách bao che cho họ khỏi bị đòn từ cha mẹ. Sếp Phơ mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn về phía trước đầu xe. Dạ mợ, có cái bóng ai đó lướt ngang đầu xe. Có đụng trúng người ta không? Thưa không, tôi thắng kịp. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Cái người đó mới thấy đây mà bây giờ đã mất tiêu rồi. Sếp Phơ lắp bắp, mặt vẫn còn dương nét sợ hãi, nhìn ra phía trước. Minh Khuê cũng đưa tầm mắt nhìn theo. Ánh đèn xe sáng trưng cho thấy rõ ràng là không có ai. Con sen nó run sợ, bấu lấy tay của cô chủ mà nói: Có khi nào là ma không cô? Sếp Phơ cũng nhìn nó như đồng tình. Hơn ai hết, anh là người chứng kiến. Cái bóng trắng bụt qua đầu xe rồi biến mất y như ma. Không có đâu. Nè, anh xuống kiểm tra thử coi. Minh Khuê nhẹ nhàng nói như trấn an hai người bọn họ. Sếp Phơ mặc dù sợ nhưng vẫn phải nghe lời chủ. Vừa nhóm dậy đã réo lên. Ê. Sếp Phơ nhìn thấy lọt thỏm trước đầu xe là một đứa nhỏ chừng 6-7 tuổi. Nó ngồi thấp quá cho nên trong xe không thấy được. Chuyện gì? Dạ mời, có đứa nhỏ ngồi trước đầu xe nè. May mà thắng kịp, không là cắn chết nó rồi. Minh Khuê theo bản năng lướt tầm mắt đến phía trước như lời Sếp Phơ nói. Quả thật có một đứa bé chừng 6-7 tuổi, không rõ là trai hay gái, chỉ thấy đầu tóc của nó ướt sũng, ngồi khóc trước đầu xe quê kỳ của cô. Ừ, anh xuống coi đứa nhỏ đó một chút đi. Minh Khuê bản tính lương thiện, lo lắng nói. Sếp Phơ gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa xe, bung dù ra mà đi đến chỗ đứa nhỏ. Cửa xe vừa hé mở đã lập tức truyền đến tiếng khóc của trẻ con, lấn át cả tiếng mưa dầm, làm cho Minh Khuê khẽ nhíu mày không hiểu. Ngồi trong xe, Minh Khuê vẫn chăm chú quan sát bên ngoài. Ánh mắt cô có chút lo lắng, lòng cũng cảm thấy xót cho đứa trẻ kia. Tầm bằng nó tuổi này, cô còn được mẹ đút từng muỗng cơm muỗng cháo, chớ nào có phải dầm mưa ướt nhẹp như nó đâu. Ánh đèn xe chiếu sáng chói mắt, thấy có người lạ đến gần, đứa nhỏ càng khóc tợn hơn. Nó theo bản năng nép vào người mà nó tin tưởng nhất. Chính là cái xác của một người phụ nữ chừng 30, 30 mấy tuổi, nằm úp mặt bất động trên mặt đường. Má ơi, má tỉnh lại đi má, con sợ quá má ơi. Đứa nhỏ vừa khóc vừa nói với má nó, nhưng má nó nào có nghe, vẫn nằm ngay đơ dưới cơn mưa lạnh lẽo. Mái tóc đen búi lại, bị bung xõa dưới làn nước, hai tay ngoặt lại đầy kinh dị. Ê nhỏ à, tránh qua một bên đi, cho xe mở tao chạy, làng càng là mở tao đánh chết đó đà. Sếp Phơ nói lớn. Đứa nhỏ nghe bị mợ nào đó đòi đánh thì nó sợ mà khóc tợn hơn nữa. Đừng đánh con mà. Sếp Phơ lại hỏi. Rồi ai nằm đây? Chú ơi, cứu má con với. Má con ngủ nãy giờ lâu quá à. Con kêu hoài mà má không chịu tỉnh dậy. Sếp Phơ đi tới gần hơn một chút, ngồi xuống lay lay người má của nó để kêu. Nè chị ơi, dậy đi chị, con nhỏ nó khóc tội nghiệp quá kìa. Nhưng rồi Sếp Phơ hoảng hồn, tái mặt mà la lớn. Trời ơi. Anh xoay thân thể người phụ nữ lại thì thấy một vết đập to tướng ở trên trán. Máu có lẽ vì đã tuôn ra quá nhiều, hòa lẫn với nước mưa cho nên dần tái nhợt đi. Đôi môi tím tái, hai bên má cũng chi chít chít xước do ma sát với mặt đường, biến dạng không rõ mặt mày. Má mày sao vậy nhỏ? Má còn đi bán cá về trễ, qua đường bị xe tông á. Đứa nhỏ quẹt những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên mặt, lạc giọng mà trả lời. Rồi cái xe tông má mày đâu? Nhớ mặt mũi hay là biển số xe không? Đứa nhỏ lắc đầu. Sếp Phơ lại hỏi. Vậy có nhớ cái xe màu gì không? Đứa nhỏ vội vội giọt nước mưa bắn vào mắt, nghĩ nghĩ rồi thúc thích trả lời. Dạ, màu trắng hả chú? Shepherd nghĩ một chút. Xe màu trắng thì xứ này chỉ có một chiếc của nhà đó mà thôi. Nhưng anh lại không dám nói ra. Gia thế quá lớn nên không dính dáng đến. Anh sợ rước họa vào thân. Nhìn đứa nhỏ vô tội tự nhiên mất mẹ, Shepherd cũng thấy mũi lòng. Vừa lúc đó lính tuần của tỉnh đi qua, thấy biết tai nạn, lập tức đánh hơi đi nhanh lại để kiếm ăn. Thấy trong xe là một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Mặc dù không đeo nhiều vàng dòng, nhưng nhìn điệu bộ mặt mày thì ngầm đoán là người này không giàu cũng sang. Lại chỉ đi cùng với một con hầu chứ không có ai. Nhìn người này lạ quắc, chắc là con thương buôn ở xứ khác đi ngang, dễ bề làm khó làm dễ. Tên lính bèn đi vòng ra trước, trực tiếp nói với shipper cũng lạ mặt, đang ngồi bên cạnh hai mẹ con nạn nhân bằng một chất giọng hất hàm. Nè nè, lái xe không cẩn thận gây tai nạn chết người phải không? Shepherd thấy lính lại thì tái mặt, sợ phiền phức, lập tức giải thích ngay. Dạ không, không phải là tôi gây tai nạn. Tôi chỉ đi ngang rồi bị nó chặn giữa đường thôi. Không tin chú lính cứ hỏi con nhỏ này đi. Tên lính nghĩ vớ được mối hời, cho nên nhất định gặm mãi không tha. Tiến lại mấy bước nhìn cái xác nằm dưới đường, xác định đã tắt thở, mới khẽ cười lên gian tà. Lập tức đi tới nắm cổ Shepherd, hất văng cây dù trên tay anh, rồi nói lớn thị uy, như cố ý để người ngồi trong xe nghe thấy. Người trong xe nãy giờ thấy lính lát đến nhưng vẫn bất động không ra, nhất định là sợ gặp phải rắc rối phiền phức gì rồi. Lại càng dễ kiếm chắc, phàm là người làm ăn rất sợ dính phải lính. Đừng có xảo biện, mày lái xe tông chết người cho còn muốn chối tội hay cái gì? Có tình tao gông cổ mày lại hay không thằng nghe? Tên lính lại càng sấn tới, muốn bắt lấy cổ áo của sếp hơn. Hành động cố ý để cho anh phải cầu đến chủ của mình. Quả thật sếp phơ lập tức gọi chủ ra giải vây. Anh không biết có nên nói ra thân phận của mợ chủ hay không, vì chưa biết ý mợ như thế nào nên không dám. Tôi không có mà. Mợ ơi, mợ cứu tôi giúp. Sếp phơ sợ hãi hướng ra xe cầu cứu cô chủ. Minh Khuê trong xe thấy tình hình bắt đầu không ổn, vượt quá tầm kiểm soát, thì cau mày nhìn tên lính ngang tàng kia. Lại nghe những lời hắn nói, có vẻ như không phải ý đồ tốt lành gì. Con Sen quay sang hỏi. Cô ơi, bây giờ tính sao cô? Tụi bay, gông cổ cái thằng gây tai nạn này lên bót, sáng sớm mời giải quyết. Minh Khuê quay sang con Sen nói. Em che dù cho cô xuống xe đi. Dạ, có cần con chạy chị báo cho ông bà một tiếng không? Khỏi, xuống xe coi tình hình một chút rồi tính. Khuya rồi, để ông bà nghỉ ngơi. Chuyện chắc không có gì đâu. Thấy Minh Khuê chậm rãi bước xuống, nét mặt bình tĩnh không có dễ gì phản kháng lại, tên lính càng làm hung làm dữ. Cô đây là chủ xe có phải không? À, đúng vậy. Theo chúng tôi về bót. Tại sao phải theo mấy chú về bót? Minh Khuê nhẹ nhàng trả lời. Cái giọng không giận mà uy cũng khiến cho tên lính khựng lại một chút. Mưa vẫn rơi nặng hạt, khiến cho tên lính dường như phải hét lớn mới nghe thấy. Hắn đội cái lớp áo dù mỏng, tay cầm cây đèn pin trội thẳng vào người Minh Khuê, khiến cho cô cực điểm khó chịu vì chói mắt, nhưng vẫn rất chịu khó kiềm chế cảm xúc. Cô là người thanh lịch, không vì sự lỗ mãng ấy mà mất đi bản chất vốn có của mình. Cha má cô chắc chắn không ưng điều đó. Tên lính hất hàm nổi lớn. Tại xe cô gây tai nạn nên phải theo tụi tôi về bót để làm giấy tờ đóng phạt. Chú có chứng cứ gì không? Con Sen cậy thấy chủ, lại thấy ông lính ngang tàng, tức mình nó hỏi ngược lại, khiến cho tên lính cứng họng. Hắn không ngờ hai người phụ nữ tưởng dễ ăn hiếp, vậy mà lại miệng lưỡi như vậy. Ông lính cứ rọi đèn pin vô người cô nó, như thể cứ sợ cô nó sẽ chạy trốn vậy. Đúng là đáng ghét mà. Nói tóm lại dù có phải hay không thì cô cũng phải theo tôi về để mà lấy lời khai. Được thôi. Minh Khuê thấy lời hắn nói cũng có lý. Trời mưa to cứ đứng đây đôi co như vậy cũng không phải là cách hay. Thấy đứa nhỏ lạnh trung vẫn đang ngồi bên cạnh cái xác, cô cũng tội nghiệp. Nó nín bặt không dám khóc kể từ khi nhóm lính đi lại. Có lẽ nó sợ. Nhưng mà cô ơi. Con Sen có chút lo lắng, nắm lấy tay áo cô nó. So với sợ lính bắt thì nó sợ cậu Khanh với ông bà chủ đánh hơn. Cái tội theo hầu mà không bảo vệ được cô chủ. Minh Khuê trấn an nó, nét mặt vẫn điềm tĩnh như không có nửa điểm gì gọi là sợ hãi. Mình không có làm á thì sợ cái gì chứ em. Được lắm. Đến khi cái xác với đứa nhỏ này về bóp, mấy người cũng phải đi theo tôi. Cái xác được đắp một miếng vải bố rách rồi đưa đi. Đứa nhỏ thấy má bị người ta đem đi lại bắt đầu khóc, mà khóc còn lớn hơn lúc nãy. Cái con nhỏ này người thì nhỏ xíu, ốm nhom ốm nhách, mà không biết nó lấy đâu ra sức từ nãy tới giờ. Khóc trước khi xe của cô đến nè. Tiếng khóc thê lương một lần nữa thành công thu hút sự chú ý của Minh Khuê. Cô đi lại mấy bước, dừng lại trước mặt đứa nhỏ. Mặt mày đầu cổ ướt nhẹp như chuột lột, mắt mũi nhăn lại sưng húp vì khóc và ngấm nước mưa. Minh Khuê lại nhìn người phụ nữ đang được đưa đi, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Cô bắt đầu thở dài lắc đầu. Đáy lòng thật sự chua xót. Đưa dù ra phía trước muốn che cho đứa nhỏ một chút, nhưng chưa kịp thì tên lính lúc nãy đã đi tới, thô bạo kéo tay đứa nhỏ đi theo hắn về bót. Cô nhanh một chút, trời mưa bọn lính lắc tụi tôi cũng cực lắm. Đã khuya rồi còn phải xử lý tai nạn mà cô gây ra nữa. Tên lính mở miệng trước sau vẫn cố quy chụp tội cho xe của Minh Khuê gây tai nạn, mặc dù chẳng có chút gì gọi là bằng chứng. Cô nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không đáp trả thái độ của hắn. Người có tiền một khi im lặng thực sự rất đáng sợ. Hơn nữa lại là người vừa có tiền vừa có gia thế như Minh Khuê. Tên lính vẫn chưa biết mình sắp phải đối diện với điều kinh khủng gì. Đứa nhỏ bị lôi đi thì sợ hãi trung bần bật cả người. Tên lính thì có tên nào mà tốt. Nó sợ nhưng lại không dám khóc nữa. Khóc nữa thì sẽ bị tên lính mặt mày hung dữ kia đánh cho một bạt tai ngay. Nó chỉ dương ánh mắt sợ sệt cầu cứu về phía Minh Khuê. Cái cô mà nó thấy có gương mặt xinh đẹp giống như má nó thôi. Thấy đứa nhỏ tội nghiệp, Minh Khuê định giành lại từ tay tên lính, nhưng con Sen đã ngăn cản. Nó níu áo cô chủ rồi lắc đầu. Cô ơi, cái đứa nhỏ đó vừa mới chạm vô xác chết, lỡ dính máu me lên người cô thì xui lắm. Nhìn lại vũng máu dưới chân mình vẫn chưa bị nước mưa cuốn trôi đi. Mấy giọt máu đỏ li ti bị nước bắn vào ống quần lụa trắng của mình thì cũng khựng người lại. Minh Khuê có chứng sợ máu. Hễ thấy máu là tay chân cô run lẩy bẩy, qua mắt chóng mặt, nên con Sen lo lắng mới cản cô lại. Hai người cùng xếp phơ lên xe, rồi chậm chậm chạy theo đám lính đến bót. Chỉ mới ra ngoài một chút thôi, mà khi trở vào xe, Minh Khuê đã cảm thấy lạnh trung người rồi. Huống chi đứa nhỏ kia đã ngâm mình dưới cơn mưa lớn lâu như vậy. Lòng cô bất giác lo cho nó vô cùng. Chừng tới bốt, sếp phơ để Minh Khuê với con Sen đi vô. Còn mình thì len lén chạy về nhà báo cho cậu Khanh, để mà cậu biết đường mà tới. Tại bót, tên lính vừa cởi áo dù đã hất hàm lớn tiếng nói. Hắn nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt có chút xem thường. Lúc tụi tôi đến hiện trường á, chỉ có xe của cô, nên cô là tình nghi số 1. Minh Khuê ngồi chiếc ghế đẩu bắt ở cặp vách tường trong bót. Một mùi khăn khẳng sọc lên khiến cho cô hơi khó chịu, nên cô lấy khăn tay có lưu mùi hương hoa bưởi của mình ra để lau lau chớp mũi, tiện thể tẩy đi cái mùi ô uế kia. Nhưng khi nghe lời tên lính làm giấy vừa nói, cô lại càng khó chịu hơn. Xe của tôi á, bị đứa nhỏ ngồi giữa đường chặn lại thôi. Mấy người không điều tra cho rõ mà sao cứ quy chụp vậy? Con Sen tức tối cãi lại, khiến cho tên lính cau mày nhìn nó. rành rành ra như vậy rồi. Không phải xe mấy người thì là xe của ai làm hả? Tụi tôi đi tuần có mấy chiếc xe quê kỳ chạy qua khu vực đó, chẳng lẽ tụi tôi không biết sao? Tên lính quát lại con Sen. Minh Khuê lúc này mới chậm chậm cất chất giọng lanh lảnh của mình lên, nhưng không phải nói với tên lính kia, mà là nói với vị sĩ quan trẻ tuổi vừa mới bước vào. À, chào ngài. Vị sĩ quan kinh hỉ nói. Ồ, là Út Khuê đây sao? Lâu lắm mới gặp em đó. Tên lính ngồi ở bàn lập tức tái mặt, biến sắc đi. Lâu rồi mới gặp, ngài vẫn vậy, không thay đổi chút nào. Minh Khuê lịch sự đứng dậy cúi đầu chào. Vị sĩ quan kia là Pierre, là bạn học của anh trai Minh Khuê, cũng là người quen của cô lúc ở Sài Gòn. Còn em khi lấy chồng á thì xinh đẹp hơn hẳn. Mà đừng có mở miệng là ngày ngày nữa, xa lạ lắm. Em cứ gọi như lúc trước đi. Kỳ thực lúc trước Pierre có khoảng thời gian ngắn theo đuổi Minh Khuê, nhưng cô cứ như đóa hoa quỳnh kiêu kỵ chỉ nở rộ về đêm. Mà Pierre lại là một kẻ thiếu kiên nhẫn, không thể chờ được đến lúc hoa nở, đành bỏ cuộc. Tận đến lúc Minh Khuê đi lấy chồng, cô vẫn là một ký ức đẹp trong lòng của hắn. Bởi vậy cho nên gặp cô ở đây, hắn bất ngờ thổn thức vô cùng. Em biết rồi. Mà sao lại đến đây? Ở đây không thích hợp với em chút nào. Pierre với tay vặn đèn khí lên cho sáng một chút, tiện thể ngắm nhìn dung nhan người con gái năm nào mà hắn say mê. Minh Khuê lúc này mới quay lại nhìn tên lính, đã trung đến độ tờ giấy dầu trên tay cũng rơi xuống đất từ lúc nào. Em trên đường trở về nhà thì gặp một tai nạn. Người nọ bị xe của ai đó tông chết á. Chú lính đây cứ một mực khăng khăng là xe của em gây tai nạn, nên bắt em về đây. Pierre chăm chú lắng nghe, lập tức chau mày khó chịu, quay lại hỏi tên lính. Có bằng chứng không? Mà đã lập giấy tờ rồi. Tên lính bất an. Dạ, ở đó xung quanh chỉ có mình cô này thôi. Lúc nãy tôi vô, thấy đầu xe cô này sạch bóng. Nếu mà có tông trúng người thì ít nhất cũng phải có dấu vết lưu lại chứ. Dạ, chỉ sợ nước mưa trôi hết dấu vết rồi. Tên lính cụp cổ trả lời. Ngoài người bị tông còn ai nữa không? Dạ còn một đứa nhỏ, có lẽ là con của con nhỏ bị tông chết. Đã lấy lời khai của nó chưa? Đó là con nít con nuôi, biết gì mà lấy lời khai chứ quan. Pierre trừng mắt quát lên, khiến cho hắn cụp cổ không dám nói gì nữa. Trời đất ơi, đó là nhân chứng, không hỏi nó thì hỏi ai? Chẳng lẽ hỏi tôi sao? Chưa rõ ngọn ngành đã lập giấy tờ bắt người ta ký. Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Quay lại, Pierre ra lệnh cho một tên lính khác. Bảo đưa con nhỏ đó ra đây. Tên lính lập tức theo lệnh mà làm. Cả đám lính vừa bắt Minh Khuê khi nãy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trong người. Nhất là tên lính cầm đầu làm khó làm dễ nãy giờ. Hắn thầm than khổ vì không biết đã đụng phải người có chức quyền thay to mặt lớn, con ông cháu cha gì đây, mà ngay cả sĩ quan của bọn chúng cũng phải ra mặt như vậy. Minh Khuê trước sau gì vẫn an tĩnh ngồi trên chiếc ghế đẩu. Đứa nhỏ bị gông chân ở bên trong nãy giờ đã nín khóc. Nó không biết gì hết, chỉ ngồi bên cạnh xác của má nó. Nước chảy ra từ chiếc chải bố rách rưới, màu đỏ nhàn nhạt, nhạt dần đi. Má nó cũng đã đi xa. Nó ngây thơ không biết gì. Má con chúng là nạn nhân mà lại bị bắt, phải bị gông chân vô cột như vậy. Nó đâu có tội tình gì, nhưng lúc này nó rất sợ hãi, nhìn ra bên ngoài cái ô cửa nhỏ của nhà bót. Trời mưa đã giảm bớt, từ gió lớn chuyển sang lâm râm, nhưng dai dẳng không dứt. Bây giờ cái lạnh mới bắt đầu thấm vào cơ thể nhỏ xíu, chỉ còn da bọc xương của nó. Nó nhớ má, lây lây người má dậy để ủ ấm cho nó. Nhưng lây mãi mà má nó vẫn nằm ngủ. Nó lại nhìn xung quanh, ở đây còn có mái che, cũng tốt hơn là ở ngoài đường. Nó sợ má nó lạnh lắm, Nó nhích lại gần ôm lấy má nó. Bỗng dưng có tiếng mở cửa, có người bước vô. Tên lính đó xăm xăm đi lại, mở gông kéo nó đi. Nó muốn khóc, nhưng tên lính quát khiến cho nó im bặt, nuốt nước mắt vào trong mà rắm rứt. Đi đến bên ngoài, nó lại thấy một đám người ăn mặc sạch sẽ. Là cái cô lúc nãy mà nó nghĩ giống má nó, cũng đang ngồi đó nói chuyện với một người khác cao to hơn. Thấy đứa nhỏ bị nắm áo lôi sành sạch đi ra, Minh Khuê thương cảm vô cùng. Lúc này cô mới nhìn rõ được nó hơn một chút, là một bé gái có khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn, cái mũi cao cao cùng với đôi môi chấm chím nhỏ xíu, mà có lẽ do bị lạnh cho nên tím tái. Da dẻ cũng đen nhẽm, chứ không trắng trẻo như nhỏ cháu gái của cô ở nhà. Nhưng điều khiến cho Minh Khuê chú ý nhất có lẽ chính là đôi mắt long lanh như có nước, tinh xảo tựa như đôi viên ngọc trai quý giá. Pierre thấy đứa nhỏ được đưa ra thì tiến lại gần nó chuẩn bị hỏi. Nhưng mà nó thấy Pierre cao lớn, lại ăn mặc kỳ lạ giống mấy người Tây, nên nó không dám nhìn. Nè, mày tên gì? Pierre gặng hỏi nó, nhưng nó không dám trả lời. Hai tay sợ hãi, phiếu vào vạt áo yếu ớt run run. Đôi vai nhỏ gầy guộc qua lớp áo vải nâu sờn cũ. Tên gì? Pierre lại hỏi gằn, hơi lớn giọng một chút, khiến cho con nhỏ sợ lắp bắp. Dạ, con tên... Pierre thật sự bất lực với con nhỏ này rồi. Hắn có ăn thịt nó đâu mà nó sợ khóc dữ vậy không biết. Minh Khuê thấy vậy mới khẽ khều tai Pierre, tỏ ý muốn để cho cô hỏi. Cô nhẹ nhàng đi tới trước mặt cô bé, thấy tên lính hung hăng vẫn chưa chịu buông cổ áo cô bé ra, thì cô nhíu mày nhìn tên lính. Hắn lập tức thả tay ra ngay. Cô mỉm cười trìu mến nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. Đôi mắt long lanh sâu ngoái của nó làm cho cô mềm lòng, lại có cảm giác thân thuộc vô cùng. Đừng sợ, cô không có la hay đánh em đâu. Nghe cô hỏi nè, em tên gì? Đứa nhỏ đưa đôi mắt trong ngần, ngần ngấn nước nhìn Minh Khuê một chút. Cô này giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Từ khi sinh ra, ngoại má với bà ngoại của nó thì hầu như không có ai đối xử với nó một cách trìu mến như vậy. Bởi vậy nó mới bớt sợ, thúc thích giọng mũi nghẹt nghẹt trả lời Minh Khuê. Dạ, con tên Ốc. Khuê khẽ cười vì cái tên ngộ nghĩnh của cô bé. Má con nói đặt tên Ốc, tại lúc có bầu má con thèm ăn ốc gạo. Cô ơi, cô cứu má con đi. Má con ngủ hoài không chịu dậy nấu cơm cho con ăn, con đói bụng. Đứa bé lại nói thêm, khiến cho cả Minh Khuê và Pierre phải bật cười vì cái sự ngây ngô đó. Nhưng đáy lòng lại đầy chua xót. Nó làm sao mà hiểu được là má nó không thể tỉnh dậy để nấu cơm cho nó. Không biết có phải hay không, không hiểu chuyện cũng là một loại may mắn, hiểu chuyện quá chỉ thêm đau lòng. Rồi em có nhớ ai tông má em không? Nhắc tới má, nó lại thúc thích. Nghĩ nghĩ rồi mới trả lời. Cái bàn tay nhỏ xíu của nó vẫn nắm lấy vạt áo, điệu bộ rụt rè, làm cho Minh Khuê thương cảm vô cùng. Con không biết, cái xe đó chạy nhanh lắm, hất văng má con xuống lộ rồi chạy mất tiêu. Pierre mới hỏi thêm vô. Vậy mày có nhớ chiếc xe đó màu gì không? Có phải là cái xe màu đen đậu ở đằng trước cổng không? Ốc lắc lắc đầu, mái tóc thưa vẫn còn ướt nước mưa, kẻ lay động. Không phải, cái xe kia màu trắng, còn xe đen là xe của cô đẹp này. Cả Minh Khuê và Pierre đều trầm ngâm khi nghe lời nói của Ốc. Riêng Minh Khuê ánh mắt nhìn Ốc có chút buồn man mác, chuyện gần như đã được sáng tỏ. Cả hai đều không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía tên lính đang ngồi ở bàn làm việc. Hắn hiện đã run tới mức mồ hôi đổ đầy trán. Kiếm chắc không được, lại còn mang thêm tội làm việc thất trách. Đúng là trộm gà không được mà còn mất thêm nấm tóc nữa. Làm việc ẩu tả mất thời gian của người khác, làm phiền cô đây khuya quắc còn phải đến đây nữa. Pierre quở trách lính của mình, đồng thời cũng hướng về Minh Khuê mà xin lỗi. Cô cũng rất lịch sự mà đáp lại: không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Nói vậy, nhưng cô vẫn không quên liếc nhìn tên lính kia một cái. Hắn không có đủ tư cách để cô nhìn tới. Vốn rất biết rõ hắn muốn kiếm chắc, nên cô cũng nhân tiện dạy hắn một bài học, để hắn bỏ đi cái tật ỷ thối mà hà hiếp dân lành. Em có chút bạc ở đây, anh giúp con bé mua một cái quan tài tử tế mà chôn cất má nó. Còn dư chút đỉnh thì cho con bé mua đồ ăn, tội nghiệp nó quá. Minh Khuê lấy ra mấy tờ giấy bạc đưa cho Bia. Hắn nhận, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển qua cho tên lính kia. Tên lính tái mặt lập tức nhận lấy, rồi rời đi trong màn mưa. Cô khum người định nói chuyện với Ốc thêm một chút, cũng quên mất trời đã khuya. Ốc sau đó cũng được lính đưa vào trong cùng với xác má mình. Con Sen thấy chuyện đã được sáng tỏ thì nhắc nhở cô chủ: cô ơi, mình về thôi, trễ lắm rồi. Cậu với ông bà ở nhà la chết á. Minh Khuê lúc này mới sực nhớ ra. Cô vội vã từ giã Bia rồi ra về. Vừa ra đến trước cửa bót đã gặp chồng mình. Cậu Khanh cau có che dù xăm xăm đi vô, quần áo xộc xệch, người thì nồng nặc mùi rượu. Thấy vợ thì khựng người lại, cố giấu đi nét mặt khó chịu của mình. À, mình... mình làm gì mà để người ta bắt đến đây vậy? Cậu Khanh cau mày hỏi. Cô nhỏ nhẹ trả lời: dạ, chỉ là hiểu lầm thôi. Giải quyết xong chưa? Thưa rồi ạ. Vậy thì vậy. Cậu cũng không hỏi gì thêm, điều bộ cũng không muốn quan tâm nhiều. Minh Khuê lủi thủi đi theo sau chồng lên xe về nhà. Về đến nhà đã thấy có đầy đủ mặt của ông bà Quyện và cô Út Quyên đều ngồi ở bàn giữa mà đợi. Minh Khuê hoang mang trong lòng. Cô biết mình lại gây ra lỗi rồi. Mới về làm dâu đã đi về trễ, rồi còn bị bắt đến bót, khiến cho cả nhà chồng đêm hôm phải lo lắng như vậy. Cô cúi mặt, hai tay đan vào nhau để tự giảm bớt nỗi sợ trong lòng. Chừng tới nhà, bà Quyện vừa thấy con dâu đã cất giọng chua chát: bay thì dối rồi, giữa đêm hôm mà cha má phải ngồi đợi bay về đó hả? Dạ thưa má, con biết lỗi rồi, cha má tha cho con lần này. Minh Khuê vẫn rất lễ phép nhận lỗi, nhưng bà Quyện dường như không muốn buông tha cho cô, lại tìm cớ mà hoành hoẹ con dâu mới. Xin về nhà bên đó đám dỗ mà tận nguyên một ngày, bộ chê cái nhà này không muốn ở hay sao? Dạ con không dám ạ. Minh Khuê hướng về phía chồng mình như cậu cứu. Trước thái độ hoành hoẹ của má mình, cậu Khanh ánh nhìn cũng khó chịu, hoàn toàn không có ý định nói giúp vợ. Minh Khuê nhìn gương mặt cau có lạnh lùng của chồng thì cũng hiểu được. Cô chỉ đành cắn răng chịu đựng những lời hoành hoẹ khó nghe kia. Nhưng may thay lúc đó có cô em chồng Út Quyên đã lên tiếng nói giúp cho cô. Thôi mà má, chị Khuê cũng là bị hiểu lầm cho nên mới phải tới bót thôi, chị cũng đâu có muốn đâu. Minh Khuê nhìn cô em chồng như vị cứu tinh, ánh mắt ẩn ý thay cho lời cảm ơn. Người ta có câu giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng cô lại thấy Út Quyên không giống như vậy. Út Quyên có gương mặt bầu bỉnh dễ nhìn, mặc dù chất giọng có hơi chối tai giống má chồng, nhưng lời nói ra thì không giống như vậy. Cô cũng rất vui vẻ hòa đồng với chị dâu của mình. Ông Quyện nhìn con dâu co ro cúm rúm thì cũng thấy tội. Thôi trễ rồi, đi về phòng ngủ hết đi. Bà Quyện nghe vậy mới chịu tha cho con dâu. Cậu Khanh lúc này mới đứng dậy nói: chị cha má nghỉ ngơi đi, con xin phép dẫn vợ về phòng. Cậu đứng dậy đút tay vô túi rồi đi về phòng. Vợ chồng nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn mà xa cách như hai người dân nước lã. Minh Khuê nhìn tấm lưng của chồng mà lòng đầy trắc ẩn. Cô cũng không biết mình đang mong mỏi điều gì. Từ ngày đàn trai qua dạm hỏi, cô đã thấy ánh mắt hờ hững lạnh nhạt của cậu. Đến bây giờ cưới về thì cậu vẫn như vậy. Minh Khuê dẫu chưa có tình cảm sâu đậm với chồng, nhưng cũng là thân con gái, bị lạnh nhạt như vậy thì cũng buồn trong lòng. cũng có cảm giác như bị lừa gạt khi phải lấy một người chồng không có cảm tình gì với mình. Tiếng ái đều đều của cậu Khanh càng làm cho tâm trạng của cô thêm não nề. Rất khó khăn mới có thể chìm được vào giấc. Cô ơi, cô ơi cô. Một chất giọng âm vang như gần như xa văng vẳng bên tai của Khuê bỗng ù lên. Cô cảm thấy lạnh run cả người, từng đợt nước mưa như hất vào mặt, da thịt run rẩy lên. Cô nhíu mày nhìn ánh đèn xe quê kỳ chói lóa cả mắt. Chiếc xe lao đến với tốc độ nhanh khiến cho Minh Khuê sợ hãi. Cô theo bản năng né người sang một bên, mắt nhắm tịch không dám nhìn. Một tiếng va chạm lớn nổ ra. Minh Khuê mở mắt giật mình khi thấy một thân người bị hất tung lên không trung, bay về phía trước đầu xe, lăn lộn mấy vòng rồi bất động. Chiếc xe gây tai nạn chẳng những không dừng mà lùi lại cán qua một lần nữa mới tiếp tục chạy đi, để một nỗi đau kinh hoàng ở lại. Chiếc xe đi rồi, ánh đèn xe soi sáng cũng không còn. Minh Khuê nhìn xung quanh màn mưa tối đen. Cô lọ mọ quơ vào mọi thứ xung quanh, lần mò đến xem cái thân thể bị thông trúng kia. Cô ơi. Chất giọng âm vang đó lại cất lên, khiến cho Khuê giật thót tim. Ai vậy? Là người hay là ma? Đừng có nhát tôi nha. Tôi là người mẹ bị tai nạn lúc nãy. Xác tôi bị người ta đem đi chôn rồi. Tôi đến đây để cảm ơn cô. Cô không cần cảm ơn tôi đâu. Việc nên làm thôi à. Dù là ai thì cũng sẽ làm như vậy mà. Chất giọng ấy lại nức nở lên. Tôi chết oan ức lắm. Người ta tông tôi chết, xác thân không nguyên vẹn, bỏ lại mẹ già con thơ. Cô làm ơn cô mang lấy đứa nhỏ. Tôi phải giúp cô như thế nào đây? Ngày mai cô đến chợ sẽ gặp đứa bé gái con của tôi. Dẫn nó đi tìm bà Sáu Đen ở xóm Củi, là mẹ tôi. Tôi nhất định đền đáp ơn này, phù hộ cho cô. Minh Khuê mặc dù rất sợ nhưng cũng mũi lòng mà gật đầu đồng ý. Cô hứa sẽ làm theo những gì hồn ma người mẹ xấu số ấy nhờ vả. Giật mình mở mắt khi nghe tiếng gió thổi cua mấy tán cây kêu xào xạc bên ngoài cửa sổ. Minh Khuê mệt mỏi nhìn sang. Bên cạnh giường đã trống không, chiếc gối lạnh lẽo thiếu đi hơi người. Chồng cô lại đến phòng sổ sách để ngủ. Cô bị một cảm giác uất nghẹn chua xót xâm chiếm. Hai tay quàng vào vai, tự ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình mà khóc lên trống rít. Cô không biết mình đã làm gì sai mà chồng lại đối xử lạnh nhạt với mình như vậy. Đêm dài thanh vắng lại càng làm nổi bật lên cái vẻ cô liêu tủi hận của người thiếu phụ. Minh Khuê nằm bật vờ đến tờ mờ sáng. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Phần lớn là sự xuất hiện của người phụ nữ cùng mấy lời nhờ vả đầy bi thương ấy. Minh Khuê phân vân, không biết nên làm như thế nào cho phải. Tiếng gia đình thức dậy làm việc. Một ngày mới cũng bắt đầu với làn khói tỏa mờ từ nhà bếp. Tiếng gà gáy từ đâu vang lên, đánh thức thần trí mơ màng của Minh Khuê. Cô mệt mỏi ngồi dậy rửa mặt, vấn tóc rồi ra châm trà cho cha chồng uống, thêm trầu cho mẹ chồng nhai. Ông Quyện Tân thì bệnh rầy rà suốt, gần như nằm một chỗ. Còn bà Quyện thì còn rất khỏe, miệng mắng chửi người ăn kẻ ở sang sẵn. Minh Khuê sau khi làm việc xong thì xin phép mẹ chồng đi chợ mua ít đồ. Bà nhíu mắt hỏi: vợ chồng bây sống hòa hiệp hay không? Minh Khuê bị hỏi bất ngờ thì bối rối. Cô lắp bắp nhỏ giọng: à, thưa có ạ. Bà Quyện tằng hắn: có mà con trai tôi đêm nào cũng đến phòng sổ sách ngủ. Cô làm vợ kiểu vậy đó hả? Dạ con. Minh Khuê hơi bối rối, cúi mặt không biết nói gì, vì sự thật là như vậy. Bà Huyền thấy điệu bộ của con dâu mới dịu giọng xuống nói: "Vợ chồng cưới nhau cũng một thời gian rồi, có chuyện gì thì ngồi lại nói chuyện cho đàng hoàng, chứ như vậy hoài đâu có được. Còn phải mau chóng sinh con sinh cháu nữa chứ, hai đứa cũng đâu còn trẻ nữa." Minh Khuê nghe đến đây thì buồn rười rượi trong lòng. Cô làm sao mà không muốn có được cái thiên chức làm mẹ như người ta chứ. Trong cái nhà này, cô cũng không khác gì một cái bóng, đi ra đi vô cho có mặt. Chồng thì mở mắt ra là đi suốt, tối về được một chút thì lại sang phòng sổ sách làm việc rồi ngủ lại luôn. Để cô phòng không gối chiếc, lạnh lẽo đến bức rứt. Cô tất nhiên là muốn có đứa con để hù hỉ, nhưng chồng nhất định không chịu động đến cô, thì làm sao mà cô có thai có nghén cho được chứ. Bộ tôi nói gì sai hay sao mà cô im re vậy? Dạ, thưa con không dám ạ. Tôi chỉ tin tưởng anh chị bên nhà tử tế, biết cách dạy dỗ con, cho nên mới cưới cô về làm dâu nhà này. Đừng có phụ lòng tôi đó. Gán mà làm cho vừa lòng chồng, đang mà có con. Khách trú các người không phải có câu: mẫu bằng tử quý, mẹ quý nhờ con sao? Tranh thủ lúc còn trẻ đẹp, còn xuân sắc thì lo kiếm con đi. Lỡ sau này chồng có chán chê cũng có con cái mà nương tựa. Bà Quyện như một người từng trải mà dạy dỗ con dâu. Chỉ có điều là cách nói của bà thô và thật đến mức có chút khó nghe. Dạ, con xin nghe lời má. Minh Khuê vẫn đứng lặng một bên, cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Thôi coi đi đâu đó đi đi, thằng về cho sớm." Bà Quyện căng dặn một chút rồi cũng đồng ý cho cô đi chợ. Bà vì nể gia đình xu gia giàu có, chứ thực lòng bà không vừa ý Minh Khuê là mấy. Là con khách trú thì tất nhiên không hiểu tục lễ người Việt là mấy, đều là tại ông chồng nhất quyết cưới nó cho con trai. Bà cảm thấy từ ngày đứa con dâu này về đây, mặt mày nó tuy đẹp thì đẹp đó, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, đạm nhạt, tâm tư thì sâu không thấy đáy. Bà Quyện bị linh tính mách bảo đứa con dâu này không xa sẽ là một mối họa ngầm đối với gia đình bà. Bằng chứng là từ ngày nó về làm dâu nhà này, sức khỏe của chồng bà yếu đi thấy rõ. Minh Khuê kêu một chiếc xe kéo chở đến chợ. Cũng hơn 9 giờ, chợ vắng thưa người. Lác đác vài người bán hàng còn ế mới nán lại. Cô nhớ lại lời người phụ nữ hôm qua nói, cho nên cũng đi một vòng chợ, có ý tìm đứa nhỏ hôm qua cô gặp trong cơn mưa. Cô cũng nhớ mãi mãi gương mặt của nó, nếu gặp chắc có thể nhận ra được. Đi một vòng nhìn khắp nơi mà không thấy, Minh Khuê ghé vô quán nước nhỏ, gọi một ly trà mà giải khát. Mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô lấy khăn tay ra thấm mồ hôi. Tầm mắt cô lại vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn cùng với đôi mắt tựa như rất quen thuộc ấy lấp ló phía trước quán nước. Tiếp sau đó là chất giọng lanh lảnh chua chát cất lên, chửi mắng đứa nhỏ: "Mày thập thỏ ở đây định ăn trộm hay gì? Đi liền cho tao. Tao mà bực lên á là tao đập cho què giò." Con không có ăn trộm." Con ốc giọng nhỏ xíu trả lời, tai nó rung rung lên, có lẽ vì cơn đói. "À, ra mày ăn xin hả? Thôi đi chỗ khác đi cho tao nhờ. Sáng sớm chưa có buôn bán được cái gì là gặp mày rồi." "Con không phải ăn xin, con có bạc nè." Nó ngây thơ chìa ra các bạc lẻ mà hôm qua lính tuần đưa cho nó trước khi đuổi nó đi khỏi bót để mấy ổng đóng cửa ngủ. Ốc không biết đi đâu giữa trời tối thui lại mưa lâm râm. Đi mãi cuối cùng nó trở lại cái chỗ mà má nó hay ngồi bán cá trong chợ. Thấy mấy cái sạp tre bỏ trống, bên trên lại có mấy lá che mưa nên nó leo lên nằm lại. Nó nhớ má nó có nói nhà bà ngoại ở xóm củi, nhưng mà nó làm sao biết đường đi đến xóm củi chứ. Được một chút thì nó nằm co ro ngủ khò, mặc cho cái lạnh thấu da thấu xương của trời đêm. Tới chừng hừng sáng đã nghe tiếng chân cùng với tiếng người lao xao dọn hàng bán chợ sớm, nó mới tỉnh dậy. chỉ biết cái bụng kêu đối lên ọt ọt liên tục. Nó ngây thơ nhìn cái vật mà ông lính đưa cho nó hôm qua, không biết một cắc này có thể mua được tận 2 cân gạo. Nó chỉ biết bụng nó đói, đứng tần ngần trước mâm bánh da lợn màu xanh lá dứa với nước cốt dừa thơm phức kia mà ứa nước miếng. Nếu má nó ở bên cạnh, nhất định sẽ mua cho nó ăn. Nhưng mà từ hôm qua ông lính nói má nó chết đi, người ta đem đi chôn rồi, không trở về được nữa. Nó cũng không biết chết là như thế nào, chỉ biết khóc vì từ nay không thể gặp lại má nó mà thôi. Bà thím bán bánh thấy nó cầm một cắc thì chưng hửng, rồi lại trợn mắt lên nhìn nó quát, tiện tay giật luôn một cắc bạc của nó, mà miệng thì chửi: mày ăn cắp tiền của tao phải không? Tao bán lù bù nãy giờ, lén vô lấy tao không hay chứ gì? Thứ con nít hư mà. Con không có lấy tiền của gì. Tiền này là chú Linh nói của cái cô xinh đẹp kia cho con mà. Mày đừng có xạo sự, đi chỗ khác cho tao bán, không tao hất nước dơ là mày thú rình cho coi đó. Bà thím sau khi lấy được bạc thì càng hùng hổ đuổi ốc đi: trả bạc lại cho con, bạc của cô xinh đẹp cho con mà. Không có cô nào hết á, ở đây có tao nè. Tiền này là tao không có cho mày, biến đi lẹ cho tao ạ. Con ốc khóc trống lên, khiến cho mọi người đi chợ sớm cũng bắt đầu chú ý. Nó lại nằm bệt xuống đất dãy đành đạch, khiến cho bụi bay tứ tung. Mâm bánh da lợn cũng vì vậy mà dính bụi bẩn đầy một mảng trên bề mặt. Trời đất ơi, cái con trời đánh thánh đâm này, mày dám làm dơ bánh của bà hả? Bà thím sấn tới muốn đánh con ốc thì một chất giọng nhẹ nhàng cất lên: dừng lại, bạc đó là tôi cho con nhỏ đó, nó không có lấy cái gì, chị đừng có đánh quan nó. Minh Khuê nhanh chóng đi lại chỗ náo nhiệt, kẻ lách qua đám người mà đi tới trước mặt con ốc. Cô đỡ nó đứng dậy, tiện tay phủi phủi đất cát dính trên cái quần vải đen của nó. Mà bị cơn mưa lớn đêm qua chưa kịp khô, cho nên đất dính bết lên quần áo không thể nào phủi sạch, trông nó càng nhếch nhác hơn. Con ốc nhìn Minh Khuê, lại là cái cô xinh đẹp hôm qua đây mà. Nó theo quán tính chụp ngay ống quần cô mà khép nép, vì sợ bà thím bán bánh sẽ đánh nó. Sao bà tôi tin cô được? Bạc là của tôi đưa cho chú lính để chôn cất má nó, rồi cho nó ăn bánh. Dì có cần tôi gọi lính lại làm chứng cho dì tin không? Minh Khuê cẩn thận đáp lại, giọng điệu tuy nhỏ nhẹ nhưng rành mạch, từng bước áp bức, khiến cho bà thím hơi khựng lại một chút. Ngó từ đầu xuống chân Minh Khuê một cách kỹ lưỡng, tay chân trắng nõn, ăn mặc sạch sẽ, đều là quần áo vải lụa tốt, chắc là con nhà không có quyền thì cũng có thế, đôi co chỉ thiệt thân. Bà ta mới dịu giọng xuống: thôi tôi không có biết, nó làm mình làm mấy nãy giờ tôi không có buôn bán gì được hết trơn. Còn làm dơ bánh của tôi nữa nè, cô nhìn coi, một cắt này coi như đền bù, bánh này đưa hết cho cô với nó ăn đi. Bà thím nhắm chừng cái mâm bánh còn lại của mình, có bán hết cũng không đến một cắt bạc, nên ngậm mãi không muốn trả bạc lại cho con ốc. Cũng không để cho Minh Khuê kịp phản ứng, bà thím lấy lá chuối quấn bánh lại, dúi vô tai con ốc rồi chạy đi trối chết. Minh Khuê nhìn mặt đứa nhỏ một chút, đúng là đứa nhỏ hôm qua đây rồi. Cô ngồi xổm xuống trước mặt nó. Ốc nhìn gói bánh trên tay thì ứa nước miếng, nó nhất thời quên mất có cô xinh đẹp ngồi trước mặt. Nó dở lá chuối ra định cắn một miếng thì Minh Khuê ngăn lại: bánh dơ rồi, em đừng có ăn, cô mua cái khác cho em ăn nha. Nói rồi cô đoạt lấy gói bánh và ném đi. Ốc nhìn theo gói bánh mà hoa cả mắt. Nó lại nhìn cái người xinh đẹp trước mặt một cái rồi lả người đi. Thân thể nhỏ bé vì đói mà không còn chút sức lực nên ngất xỉu đi. Minh Khuê vừa vặn đón nó mà ôm vào lòng. Cô đành bế nó lên xe kéo rồi mang về nhà. Cô mang nó đặt lên trên cái ghế đá bên ngoài sân, rồi lật đật chạy vô trong phòng của mình, lấy chai dầu ra sức cho nó. Cũng sai người làm cho nó ly sữa ấm. Cô cẩn thận tự mình đút từng muỗng sữa vô miệng cho ốc. Chừng nửa tiếng sau, nó tì hí mắt nhìn cô, đôi môi nhợt nhạt, cùng với mái tóc bết, nhoẻn miệng cười. Cậu xinh đẹp. Em tỉnh ra hả? Có thấy khó chịu không? Con đói. Minh Khuê thở phào, hóa ra là vậy. Cô dịu dàng vuốt ve nó. Ừ, vậy em muốn ăn gì, cô cho em ăn. Cô bế con ốc lên, rồi ẵm xuống nhà bếp định cho nó ăn một chút. Nhưng vừa tới bậc cửa, đã thấy mẹ chồng với cô Út Quyên đi ra. Bà Quyện châu mài khi thấy con dâu bế đứa con nít dơ dái bẩn thỉu như vậy vô nhà. Minh Khuê bối rối khi bà Quyện hỏi: con nhà ai? Thưa, con thấy nó ngất xỉu ngoài đường cho nên mang về. Biết con cái nhà ai không mà mang về? Thưa không ạ. Nhưng mà con cho nó ăn rồi đem trả lại liền. Cái nhà này không phải chùa, không làm được nhiều chuyện thiện như vậy đâu. Lỡ cha mẹ nó tới làm mình làm mấy rồi sao? Cô Út Quyên nãy giờ nhìn mặt mũi con ốc, tuy hơi lấm lem nhưng ngó bộ cũng sáng sủa lanh lợi. Lại thấy điệu bộ lúng túng của chị dâu thì nói đỡ cho chị: tôi giúp người mà mẹ, ai mà dám tới quậy nhà mình chứ. Mẹ để chị Khuê cho nó ăn chút đi, chừng nó khỏe rồi đuổi đi cũng đâu có hại gì. Bà Quyện câu có một chút, nhưng nghe con gái lên tiếng thì cũng không rầy rà nữa. Bà lại bỏ vào trong têm trầu mà ăn. Minh Khuê nhìn Út Quyên như thầm cảm ơn. Cô lật đật ẵm con ốc xuống dưới nhà bếp cho nó ăn. Ốc nhịn đói suốt một đêm qua, chừng thấy đồ ăn ngon trước mặt thì thèm dữ lắm, nhưng lại không dám ăn. Nó rụt rè nhìn cô xinh đẹp này, hình như không giống người xấu. Nó hơi yên tâm chút đỉnh, nhưng vẫn muốn mẹ nó hơn. Em nói đói mà, sao không ăn đi? Minh Khuê nhẹ nhàng nói. Cô nhìn kỹ ốc một chút. Sau khi được rửa sạch sẽ thì quả thật rất dễ thương. Đôi mắt to tròn cùng hai má bầu bỉnh nhìn rất giống với đứa cháu gái của cô. Minh Khuê thầm nghĩ nếu mình có đứa con như vậy thì thật tốt. Cô nhất định sẽ dành hết tâm tư đi yêu thương dạy dỗ nó. Con sợ. Minh Khuê lục trong trí nhớ đêm qua, hình như nó tên là Ốc. Ốc ăn đi, không cần phải sợ đâu. Cô gấp một miếng thịt gà đưa đến tai của Ốc. Ốc bị mùi thịt thơm phức hấp dẫn, nghe lời của cô xinh đẹp này nó mới dám ăn. Nó ăn một cách ngon lành, no căng cả bụng. Minh Khuê ngồi một bên cũng mỉm cười nhìn nó ăn. Sao không ăn nữa? Con muốn xin để dành cho mẹ. Đáy lòng cô chợt chua xót. Đứa bé sao lại ngây ngô đến như vậy? Mẹ nó đã mất từ hôm qua rồi. Đêm hôm đó Minh Khuê để cho nó ngủ với bà bếp, định bụng sáng mai sẽ đem nó đến xóm củi trao lại cho bà ngoại nó, như lời của linh hồn người phụ nữ kia phó thác. Nhưng hôm sau cô bận cùng cậu Khanh đi công chuyện nên nhất thời quên bén đi. Mãi cho tới khi trời tối trở về nhà, thấy con ốc ngồi cười tí tởn với cô Út Quyên, cô mới nhớ ra. Ốc cũng rất dạng dĩ khi mới một ngày mà cô Út Quyên đã cười giỡn với nó thân thiết như từ lúc nào rồi. Út Quyên thấy con nhỏ dễ thương, ăn nói lễ phép thì cũng thích. Cái nhà này có mình cô là con gái, lại là Út, cho nên buồn lắm. Cô muốn có em, nhưng mẹ đẻ tới cô thì thôi. Bởi vậy từ nhỏ cô cứ lủi thủi chơi một mình. Đêm đó Út Quyên bắt Ốc lên phòng ngủ chung với mình cho vui. Đến sáng hôm sau, Minh Khuê mới rảnh rang. Nhưng lúc bà Quyện đi đám dỗ thì cô lén đưa Ốc về xóm củi. Cái xóm nhỏ chỉ có mấy căn chòi lá lưa thưa, cách nhau chừng một khoảng. Minh Khuê dừng lại ở một căn chòi, có người phụ nữ đương ngồi đang lá dừa nước để lợp nhà. Chào chị. Người đàn bà nọ quay lại, thấy có người ăn mặc sang trọng thì nhìn chăm chăm, có vẻ sợ sệt. Chào cô. Cô là ai? Tìm tôi có việc chi? Tôi là con dâu nhà Quyện Hàm Tân. Vì làm ơn cho hỏi nhà của bà Sáu là ở đâu vậy? Minh Khuê nhất thời quên mất bà Sáu gì. Cô hơi bối rối đứng đó. Người phụ nữ nghe Minh Khuê nói chuyện lịch sự như vậy thì giãn cơ mặt ra, tươi cười trả lời. Ở đây chỉ có bà Sáu Đen thôi, chắc cô tìm bà chứ gì. Đúng rồi, là bà Sáu Đen đó. Vậy làm ơn chỉ giùm tôi đi. Cô đi hết cái đường đất này, tới chỗ mé bãi đất quan có cái đống rơm lớn là tới nhà bà Sáu Đen. Xin cảm ơn. Minh Khuê lại dẫn tay Ốc đi. Vừa đi cô vừa hỏi. Nè, em có nhớ chỗ này không? Ốc nhìn quanh một cái rồi mơ màng lắc đầu. Tôi không à. Vậy có nhớ bà ngoại không? Dạ nhớ. Bà ngoại tóc muối tiêu. Vậy lát nữa gặp á, em ngoan ngoãn lại với bà, có chịu không? Ốc nắm tay Minh Khuê khựng lại, trong nét mặt không giấu vẻ luyến tiếc. Dạ được. Nhưng mà sau này con có còn gặp được cô xinh đẹp với cô Út nữa không? Tất nhiên là có rồi. Rảnh rỗi á, cô sẽ đến thăm Ốc, dẫn theo cô Út tới chơi với Ốc nữa, chịu không? Ốc lại khôi phục lại nét sáng lạng trên khuôn mặt non nớt. Đi đến đống rơm, đã thấy căn chòi nhỏ hơn cả gian bếp nhà cô, lại xa và tách biệt với mấy nhà trong xóm. Minh Khuê từ xa đã thấy lấp ló một bóng lưng còng bụt qua đó. Mái tóc bạc trắng búi gọn gàng bằng chiếc đũa tre, nhìn có vẻ già nhưng đi đứng lại rất nhanh nhẹn. Vừa mới thấy đã vụt qua mất rồi. Càng lại gần, cô càng nghe một mùi hôi thối nồng nặc xộc đến mũi. Cái mùi như mùi chuột chết vậy. Cô theo bản năng đưa tay lên mũi để ngăn lại. Chiếc găng tay có mùi hương qua bưởi cũng không thể lẫn đi được cái thứ mùi kinh dị kia. Minh Khuê nhìn xung quanh rậm rạp cỏ dại cao ngang bụng người, rồi bọ cũng bay thành một bầy trước khăn chòi. Minh Khuê xua xua tay để chúng bay đi bớt, ngẫm nghĩ có lẽ có con vật gì đó chết mới hôi đến như vậy. Ốc cũng đưa bàn tay nhỏ xíu như đốt trúc non lên mà bịnh mũi lại. Nó dẫn lủi thủi đi một bên cô xinh đẹp. Nó nhìn thấy quen quen, có vẻ giống như căn chòi của bà ngoại nó. Minh Khuê đứng bên ngoài căn chòi, phía trước một khung tre nẹp lá dừa đan lại dựng lên để che đỡ, chứ không có cửa nẻo chi hết. Minh Khuê lại thấy xót xa khi xung quanh cô vẫn còn những mảnh đời cơ cực như vậy. Bà Sáu thực sự nghèo như thế này, liệu có thể nuôi được con ốc hay không đây? Cô lớn tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Đáp lại cô là một sự im lặng. Minh Khuê lại gọi, tay cô vỗ vỗ vào tấm chắn. Bà Sáu ơi, có nhà không? Qua các khe hở của vách lá bên trong là cái bàn thờ nhỏ, chỉ có mỗi tấm ảnh thờ một ông cụ với bát hương, chứ không có vật gì khác. Minh Khuê thấy cái bóng đen tóc bạc lưng còng lúc nãy lại vụt qua, vẫn nhanh đến mức cô chẳng kịp thấy rõ mặt mũi. Tiếng lục đục từ trong vách lá bên trong căn chòi lại vang lên. Minh Khuê thấy rõ nên lại càng gọi lớn, sợ bên trong người già cả lãng tai cho nên không nghe được. Bà Sáu ơi, mở cửa đi, có ốc cháu bà đến thăm bà nè. Chừng này mới có chất giọng khàn đặc trả lời, nhưng giọng nói lại vang vọng, lạnh lẽo đến kỳ lạ. Ốc hả? Có thật là ốc về thăm bà không? Minh Khuê nghe có tiếng trả lời thì mừng rỡ. Đúng rồi, con dẫn cháu của bà tới nè. Ốc à, em nói bà ngoại mở cửa đi. Bà ơi, con là Ốc nè. Bà mở cửa cho con với cô xinh đẹp vô đi bà. Có tiếng cười ngắt quãng từ bên trong văng vẳng, khiến cho Minh Khuê có chút giật mình. Tiếng cười rất nhanh đã im bặt đi, trả lại khoảng không gian im ắng. Cô do dự một chút rồi quyết định mở tấm chắn ấy mà đi vào. Căn chòi cũ kỹ bám đầy bụi, màn nhện văng bốn phía. Cái chõng nhỏ ở cặp vách đã sứt dây, nằm trơ trọi dưới đất. Bụi hôi càng nồng đậm hơn. Minh Khuê phải lấy khăn che mũi rồi bước thêm vài bước. Tấm ảnh thờ ông cụ bị bụi phủ đầy, nét cười trên đó càng thêm quái dị. Cô ngó nghiêng căn chòi nhỏ đã lâu không có dấu hiệu của con người. Vậy thì cái bóng lúc nãy cô thấy đã đi đâu? lại còn giọng nói lúc nãy nữa. Minh Khuê có chút sợ hãi. Cô đi lại bức vách ngăn, định dỡ chiếc màn cũ kỹ thì một con mèo đen từ bên trong phóng ra, khiến cho Minh Khuê giật nảy mình lên. Trong miệng con mèo, nó vẫn đang ngậm một mảng thịt tứa nước vàng khè. Tim cô như giật thoát lại. Chưa kịp hoàn hồn thì qua các lỗ thủng của bức màn, cô lại kinh hãi hét lên. Bên trong chính là một cái xác còi cọc đã phân hủy gần hết da thịt. Những mảng da đầu bong tróc với mái tóc muối tiêu lấm tấm, khuôn mặt nham nhở nửa xương nửa thịt, hai bên gò má là những con dồi béo lúc nhúc, hai con ngươi đã bị ăn sạch từ lúc nào, hàm răng trơ ra và nhô lên, một con chuột nhắt đang gặm từ bên trong ra, cái đuôi của nó vẫn ngoe ngoẩy kêu lên chít chít. Phía trên cái xác, đám ruồi trâu bâu vo ve như thưởng thức một bàn đại tiệc thịt thối. Quần áo teo tóp hớp vào thân thể để lộ ra hai bàn tay gầy trơ xương. Thịt đã xỉn sang một màu tím tái, trương phình. Dưới mặt đất xung quanh, kiến, bọ, gián thay nhau bò đến rồi lại đi. Một khung cảnh hải hùng lần đầu tiên trong đời Minh Khuê chứng kiến. Cô hét lớn rồi rút tay lại. Tiếng hét đến lạc cả giọng, đến nỗi khiến cho người đi ruộng về xóm củi cách đó cũng nghe thấy. Tò mò đi lại xem có chuyện gì, Minh Khuê sợ hãi vội nắm lấy tay Ốc kéo đi ra, không dám ở lại dù chỉ một giây. Vừa ra, cô đã đụng phải hai người đi ruộng kia. Ừ nè, có chuyện gì mà cô la dữ vậy? Minh Khuê lắp bắp. Cô ôm Ốc vào lòng mà mặt tái mét đi. Cô bịch hai tay nó lại rồi mới trả lời người kia, mặt hướng vào bên trong. Bà Sáu mất rồi. Trời đất ơi, sao mà mất? Hai người đó lật đật chạy vô trong căn chòi theo hướng Minh Khuê chỉ, rồi cũng rất nhanh bịt mũi đi ra, thương cảm mà nói. Hèn chi mấy ngày nay không thấy bà đi mò ốc, thiệt là tội nghiệp quá. Con gái ở xa không có chăm sóc được, chết trục như vậy mà không ai biết hết trơn à. Bà ở xa sớm cho nên cũng đâu có ai nghe mùi gì, để tới bây giờ nhìn ghê quá. Một người lại thở dài nói, tôi cũng có nghe mùi hôi, nhưng mà ở đây có đất quang có cây mọc cao như vậy, tưởng con chó con mèo gì đó chết nên không có để ý. Thôi tôi đi báo với chú Hương quản, cô ở lại đây một chút đi, chừng đến làng để lấy lời khai rồi cô hẳn đi nha. Minh Khuê gật đầu, vì cô là người phát hiện ra cái xác của bà Sáu. Cô vẫn đang trung lên vì sợ, tai vẫn bịt chặt lỗ tai của Ốc, cũng không muốn nó nghe, nó thấy cảnh tượng bà ngoại nó mất thê thảm như thế nào. Ốc còn nhỏ như vậy, cô không muốn những ký ức không đẹp đẽ này theo nó suốt cuộc đời. Đứa bé đã đủ đáng thương rồi, bất hạnh lắm rồi. Mẹ mất, bây giờ bà ngoại cũng mất luôn. Ốc thấy cô xinh đẹp vừa run vừa sợ thì nó cũng sợ theo. Bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay Minh Khuê. Minh Khuê rùng mình nhớ lại cái bóng cùng với giọng nói lúc nãy. Xác thực là cô đã gặp ma giữa ban ngày. Đời cô chưa lúc nào cảm thấy sợ như bây giờ. Ngẫm lại đúng là có duyên với hai mẹ con bà Sáu. Cô hết gặp người phụ nữ kia bị xe tông chết, giờ lại gặp cảnh bà Sáu mất đi như vậy. Có lẽ mọi chuyện trên đời xảy ra đều có duyên có nợ của nó. Chừng nửa canh giờ sau, Hương Quảng cùng hai ba tên lính đi lại. Thấy bà già chết khô như vậy cũng không có điểm gì nghi ngờ. Lại không có tiền bạc của cải gì, nên làm giấy tờ qua loa rồi cho người dân trong xóm chôn cất giùm. Mấy người trong xóm cũng thương tình, lấy khăn bịt mặt bịt mũi lại, rồi đi vô khiêng xác bà Sáu bỏ lên chiếu, cuộn lại rồi đem ra sau căn chòi mà chôn. Minh Khuê sau khi gửi Ốc cho tên lính đứng canh thì quay lại căn chòi của bà Sáu. Cô rơi nước mắt khi thấy xác bà phải quấn chiếu chôn sơ sài như vậy. Cô lấy trong bóp ra 10 đồng bạc đưa cho một người trong số đó rồi nói, tôi có ít bạc, nhờ chú mua giùm một cái quan tài chôn bà cho tử tế, còn dư chút đỉnh gửi cho mọi người. Người đàn ông nhận số bạc lớn mà ngó Minh Khuê chưng hửng. Một người nhìn mặt mày là biết giàu sang như vậy lại xuất hiện ở cái xóm củi nghèo nàn này, lại còn tìm đến cái chỗ nghèo nhất, sâu nhất ở trong xóm. Không hiểu sao bà Sáu lại quen một người ăn bận sang trọng như cô này. Chừng này tiền bằng cả mùa lúa của họ, đừng nói là mua quan tài, còn dư xây cho bà Sáu một nấm mộ nhỏ nữa là đằng khác. Lại nhìn gương mặt phúc hậu, ăn nói nhỏ nhẹ của Minh Khuê, thì ngầm đoán người này không có mệnh giàu sang thì cũng là phú quý. Cô là con gái bà Sáu hả? Người đàn ông vừa dứt lời đã cảm thấy hơi sai. Con gái bà Sáu nếu làm ăn khá như vậy, hà cớ gì để mẹ mình ở cái chốn nghèo nàn này rồi chết khô như vậy chứ? Minh Khuê buồn hiu, thành thật trả lời. Thưa không phải, con gái bà Sáu cũng mới mất cách đây mấy ngày rồi đó. Tôi tính đến để nói cho bà hay, không ngờ lại chứng kiến cảnh thê lương như vậy. Người đàn ông nghe thì cũng buồn thay cho số phận của mẹ con bà Sáu. Minh Khuê quay lại chỗ tên lính canh, rồi đón Ốc đi về nhà. Trên đường đi, Ốc muốn hỏi, nhưng thấy cô xinh đẹp im lặng, mắt ngó ra cánh đồng xa, thì nó không dám lên tiếng. Chỉ ngoan ngoãn và hiểu chuyện ngồi một bên Khuê. Cô cúi đầu nhìn Ốc, lại xoa đầu nó mà khẽ gọi. Ốc à? Dạ. Ốc không thể về ở với bà ngoại được nữa rồi. Con biết rồi. Minh Khuê hơi bất ngờ. Ốc lại nói tiếp bằng chất giọng buồn hiu, có chút ngây thơ. Bà ngoại đi theo má. Bà ngoại với má bỏ Ốc rồi. Minh Khuê lại vuốt ve lưng của nó. Ngoại với má chỉ lên trời thôi hả? Lên chỗ mấy cái đám mây ở đằng kia kìa. Lúc nào cũng nhìn xuống chỗ Ốc hết á. Ốc phải ngoan thì ngoại với má mới thương. Dạ. Ốc rất nhanh bị Khuê dụ dỗ. Nó nhìn lên những đám mây xanh, tin tưởng tuyệt đối những lời mà cô xinh đẹp này nói. Từ nay Ốc ở với cô, có chịu không? Ốc quay lại nhìn cô xinh đẹp. Cô xinh đẹp này dường như là đang hỏi ý nguyện của nó. Nó đương nhiên là muốn ở với cô rồi, nhưng nó sẽ rất nhớ má nó. Cái đầu nhỏ xíu gật gật. Về đến nhà, Minh Khuê mới chợt khựng lại, khi không biết phải ăn nói làm sao với má chồng. Không biết bà Quyện có chịu cho Ốc ở lại hay không nè. Cô bẽn lẽn đi vô, thấy bà Đốc đi công chuyện chưa về thì bèn đi tìm Út Quyên, nhờ cô nói với má một tiếng để giữ Ốc lại nuôi. Út Quyên nghe chị dâu kể lại sự tình thì cũng thương cho hoàn cảnh và số phận của Ốc. Đứa nhỏ này còn gì đáng thương hơn nữa. Nếu đuổi nó đi thì làm sao mà nó sống. Út Quyên thiện lương cũng đồng ý. Chừng bà Quyện về, thấy Ốc thì bà cũng chau mày khó chịu. Minh Khuê rụt rè xin mẹ giữ nó lại nuôi. Út Quyên cũng sáp vô mà nói giúp. Con thấy cũng hợp ý con đó. Hay mẹ để nó lại làm người hầu riêng cho con đi. Bà Quyện nhíu mày nhìn đứa con gái Út, biết là nó nói giúp chị dâu đó, nhưng không có cách nào chửi được. Bà đành đồng ý cho Ốc ở lại, với điều kiện là phải theo hầu con gái bà. Bà mới cho ăn ngày ba bữa. Minh Khuê lại nhìn Út Quyên thầm cảm ơn. Cũng từ đó Ốc luôn đi theo bên cạnh của Út để hầu hạ, xem như có chỗ để nương thân. Út Quyên dễ tính dễ nết, cho nên không có bắt nó làm cái gì nhiều. Cô xem nó như em Út, có phần cưng chịu hơn mấy đứa khác trong nhà. Được một thời gian sau, bệnh tình ông Quyện Tân dần chuyển nặng. Uống đủ thứ thuốc nam cho tới thuốc của đốc tờ kê cũng không khá hơn. Ông Quyện lúc khỏe mạnh muốn có cháu ẵm bồng nhưng không có được. Hôm đó ông như hồi quang phản chiếu, sức khỏe và cả tinh thần đều đột nhiên minh mẫn lạ thường. Ông gọi hết thảy vợ con lại uống trà, rồi nói chuyện suốt một buổi. Kế đó giữa đêm thì ông tắt thở, đám tang long trọng được diễn ra. Ông Quyện mất được nửa năm thì cậu Khanh ngang nhiên trước một người khác vậy. Minh Khuê biết chồng vốn không có tình với mình cho nên chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Cô bình thản đối diện, nhưng điều cô không ngờ đó chính là xuất thân của người vợ mới kia. Chồng cô vậy mà lại trước một ca kỹ về làm vợ. Người ta gọi ca kỹ là nể mặt rồi. Thực chất cô ta chính là kỹ nữ. Một kỹ nữ xinh đẹp có tiếng, chỉ tiếp các bậc sang trọng có chức có quyền. Minh Khuê nghe ngóng được tin tức này thì lạnh lòng, lại có chút trào phúng. Đời cô vậy mà phải chịu kiếp chồng chung với kỹ nữ. Cô không trách người, chỉ tủi cho phận mình. Cẩm Tình vừa dọn về ngày đầu đã ăn mặc hết sức diêm dúa, lại vô cùng khoa trương. Hai cái rương đồ lớn phải tới 3-4 gia đình mới khiêng vô nhà được. Cẩm Tình người giống như tên, trang điểm đậm đà, các người toát lên vẻ phong tao lẳng lơ. Cả đám gia đình cũng trầm trồ trước nhan sắc diễm áp quần phương, đẹp đến điên đảo, lấn át tất cả khiến cho người ta chối cả mắt. Minh Khuê cẩn thận quan sát người vợ thứ của chồng. Cô khẽ mỉm cười, hóa ra cậu Khanh thích thể loại như vậy. Xem ra cậu cũng chỉ đến được như vậy thôi. Người ta thường có câu hồng nhan họa thủy, xinh đẹp quá cũng chưa chắc tốt, dễ có mệnh hào hoa, có thể lại là một mối tai họa ngầm. Cẩm Tình đã quen với cảm giác là sự chú ý của mọi người rồi, nên cô rất tự nhiên. Cậu hai nhà huyện Hàm Tân mê mẩn cô cũng không phải ngày một ngày hai. Cô cũng mạnh dạn đánh giá người vợ lớn của cậu một chút. Đôi mắt trong trẻo, thanh khiết tựa như dòng suối ẩn sâu trong rừng, vừa thanh lãnh, đạm mạc mà có phần thoát tục. Vạn dặm xung quanh đây, Minh Khuê tuyệt đối không phải là người con gái đẹp nhất. Nhưng những người con gái đẹp khác khó lòng mà sánh được với khí chất của cô. Cái khí chất diễm mỹ tuyệt tục, xinh đẹp mà không dung tục ấy, nét đẹp ấy hoàn toàn bất đồng với mình, lại mang một vẻ cố kỵ khó gần như vậy. Thoạt nhìn đã biết không thú vị, bảo sao cậu Khanh lại không thích cô ta. Tuy là vợ lớn, nhưng xem ra cô ta còn nhỏ tuổi hơn cả mình. Cẩm Tình chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình yếu kém cho đến khi gặp Minh Khuê. Cô cảm thấy mình không có gì thua sút cô ta. Xinh đẹp cũng xinh đẹp hơn, cũng biết cách lấy lòng đàn ông hơn. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm sống đương nhiên cũng mạnh mẽ hơn cô ta. Duy chỉ có cái xuất thân là thua chị kém em. Cô ta vậy mà biết lựa chọn nhà để đầu thai, làm con ông ban siêu giàu sang phú quý, được giáo dưỡng điều hay lẽ phải. Nhìn cái vẻ đoan trang hiền thục càng làm nổi bật lên vẻ phong tao lẳng lơ không ra gì của mình. Nhìn như thanh lãnh không quan tâm sự đời, nhưng thực chất đang che giấu sự khinh bỉ mình trong ánh mắt của cô ta. Cẩm Tình tâm tư cạn nghĩ, liền thể hiện hết ra mặt. Cô đổng đảnh lướt qua mặt Minh Khuê và Úc Quyên, đi theo cậu Khanh lên lầu. Cậu Khanh trước đó đã cho người dọn cái phòng lớn ở trên lầu dành cho Cẩm Tình. Mọi thứ tốt nhất đều dành cho cô. Cậu thương Tình đã rất lâu rồi. Đúng ra người cậu muốn cưới đầu tiên là Cẩm Tình, nhưng cha cậu lúc đó căng ngăn dữ quá. Ông huyện xem thường cái xuất thân thấp kém của Cẩm Tình, cho nên sống chết cấm cản cậu đến với em ấy. Lại hăm dọa không chia gia sản cho cậu, chặn đứt con đường làm ăn, nên cậu mới nhẫn nhịn, miễn cưỡng chấp nhận cùng cha sang nhà hỏi cưới Minh Khuê. Chứ trong lòng cậu vẫn mặc định vợ chính thức của mình phải là em Tình. Bởi vậy cậu có chút ác cảm với Minh Khuê, mặc dù cô chẳng lỗi lầm gì. Đến năm nay cha mất, cậu mới lộ mặt thật ra, thỏa lòng đưa em Tình về, cũng danh chính ngôn thuận cho em ấy một thân phận. Bà Quyện lại chiều ý con trai, để con trai rước về một kỹ nữ mà làm dâu, mặc kệ danh tiếng mà ông Quyện gầy công xây dựng bao nhiêu lâu nay. Cả nhà chỉ có cô Út Quyên là không hài lòng. Cô khinh khi và ghét Cẩm Tình ra mặt. Vừa nhìn hơi thở nồng đậm son phấn đó đã biết không phải là người đứng đắn đường hoàng gì. Không hiểu anh trai mê cái gì ở cô ta. Đẹp thì đẹp đó, nhưng nét đẹp ấy trong mắt cô ta lại bình thường quá mức, lại có phần lẳng lơ dung tục, y hệt như cái xuất thân của cô ta. Làm sao bằng chị dâu lớn, ăn nói nhỏ nhẹ, hiền thục đoan trang. Hoa hồng gai sắc nhọn cùng với hoa sen bách diệp thanh khiết há có thể so sánh được với nhau. Đàn ông đúng là thật lạ kỳ. Nếu phải chọn, cô đương nhiên đứng chung chiến tuyến với chị dâu lớn rồi. Cấm tình bị em chồng kinh khi ra mặt thì tức lắm. Trong nhà Minh Khuê cùng với bà Quyện thì ngó lơn, xem cô như không khí. Cấm tình luôn có cảm giác bị coi thường, tự ti về cái xuất thân của mình, nên đem lòng sanh hận, giận chó đánh mèo. Cô cậy được cậu Khang yêu thương cưng chiều thì lên mặt, thường hay làm khó làm dễ đám gia đình người ở trong nhà. Đám gia đình người ở ban đầu còn thích cái nét đẹp của cô, nhưng dần dà nhận ra nét đẹp không đi đôi với tính cách. Họ thấy tính cách khó ở, cậy lớn hiếp nhỏ của cô thì không thể nào ưa cho được. Cẩm Tình nhìn trúng con ốc, đứa nhỏ hầu thân cận của Út Quyên. Cô bị Út Quyên khinh miệt, không thể làm gì được, thì trút giận lên ốc. Cô tìm cách làm khó dễ nó. Buổi sớm mai hôm đó, Út Quyên do đêm qua thức khuya đọc sách nên hôm nay dậy hơi trễ. Con ốc thấy cô Út chưa thức thì không dám làm phiền, chỉ ngồi một góc ở trước cửa phòng mà đợi. Xui cho nó, Cẩm Tình cũng vừa mới thức dậy, mở cửa phòng đi ra thấy nó. Ê nhỏ, xuống dưới nhà làm cho tao ly nước cam. Anh nhớ đừng có để đường nghe không? Dạ. Ốc chưa hiểu tình hình thì bị nạt. Còn không đi nhanh tao đánh chết bây giờ đó. Ốc lật đật chạy xuống cầu thang, đi ra nhà bếp nhờ bà bếp làm nước cam. Chừng nó vừa đến nhà trên thì thấy Cẩm Tình ngồi trên bộ trường kỷ. Nước cam cũng mượn. Bộ không ai dạy mày nói chuyện phải giả thưa hả? Dạ, nước cam của mợ. Cẩm Tình cau mày, uống một ngụm nước cam tươi mới vừa dắt. Cô đã nhăn mặt phun ra khắp nền, miệng tru tréo. Mẹ ơi, cam gì chu lét vậy? Vừa nói, cô vừa đứng dậy nhéo lỗ tai của ốc. Mày muốn hại tao phải không? Chua như vậy hư hết răng của tao rồi sao? Cô lấy cây chổi lông gà treo trên cột, quất tới tấp vô người con ốc. Con nhỏ bị đánh đau thì khóc ré lên, con người chịu đựng cơn giận dữ của Cẩm Tình. Rồi quất tới đầu, da thịt nó hằn lên đỏ ao tới đó. Cẩm Tình quất mạnh vô trán nó, tét một đường bằng lóng ngón tay, máu chảy dài xuống mặt. Cô ta vẫn điên cuồng đánh nó tới tấp, như để xả giận việc Út Quyên khinh khi mình. Cả thân thể nhỏ bé của nó chịu hết nổi, ngã sóng xoài xuống nền gạch lạnh lẽo. Minh Khuê nghe tiếng la ó của Cẩm Tình thì đi lên. Cô hốt hoảng chạy lại ngăn cô ta, gạt cây chổi trong tay Cẩm Tình. Dừng tay lại, em tính đánh chết nó hay gì? Ốc lả người đi trong vòng tay của Khuê. Trán nó chảy máu đỏ tươi, mơ màng nhìn khuôn mặt của cô xinh đẹp, rồi mới an tâm liệm đi. Minh Khuê nhìn Cẩm Tình bằng ánh mắt ẩn nhẫn sự tức giận. Cô bế sóc người con ốc đặt lên tấm phản, rồi lau đi vết máu cho nó. Sen đâu? Mau đi rước đốc tờ cho cô. Con Sen từ sau nhà chạy lên, thấy cảnh ốc bị như vậy thì ba chân bốn cẳng hối thúc xe ngựa đi rước đốc tờ. Mới sáng sớm cả nhà đã bị một trận linh đình. Út Quyên từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh như vậy thì vừa thương vừa xót, lại tức giận Cẩm Tình. Á đàn bà không biết tốt xấu này, biết rõ con ốc là thân cận của cô, rõ ràng không làm gì được cô, nên kiếm con nhỏ đánh dằn mặt cô đi mà. Con nhỏ có chút xíu thôi, chị nỡ đánh nó ra nông nỗi này. Nó có tội tình gì thì dạy dỗ đàng hoàng, chứ mắc gì ra tai nạn vậy? Cẩm Tình vẫn thản nhiên đáp. Nó là người ở, làm sai thì bị phạt, có cái gì mà cô Út làm quá vậy? Chẳng lẽ chỉ dạy một đứa ở cũng không được sao? Út Quyên đanh mặt. Cô muốn dằn cây chổi lông gà mà quất cho cô ta mấy cái lắm, để cô ta biết cảm giác bị đánh sức đầu mẻ trán là như thế nào. Nhưng anh trai và mẹ cô cũng từ trên phòng đi xuống, nên cô không thể. Bà Quyện nhìn con ốc bị đánh cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn Cẩm Tình một cái rồi nói: Coi đi rước thầy rồi cho nó uống thuốc đi. Thằng Khanh chở mẹ đi công chuyện, đừng có rầy ra. Cẩm Tình không bị mẹ với chồng la rầy thì lại càng dương dương tự đắc. Cô Út phải dạy dỗ người hầu cho đàng hoàng, đừng có để chị phải thay cô Út dạy nó thì kỳ lắm á. Út Quyên giận tới đỏ mặt. Cô không phải cái loại gái chua ngoa, nên không thể nói ra những lời dung tục tục tằng như á đàn bà kia. Út Quyên chỉ cây dâu mắng cây hòe. Sống làm vợ cắp người ta, hại thay thác xuống, làm ma không chồng. Chị đừng có quên thân phận của mình. Cẩm Tình nghe mấy lời này thì uất nghẹn. Cô ta tức tối chậm chân guốc xuống đất, sấn tới định dạy dỗ Út Quyên một phen. Cô giơ cao tay định tát của em chồng hỗn xược này một cái cho hả giận. Cũng không quản bà huyện sẽ xử lý cô như thế nào khi dám đánh con gái cưng của bà. Cẩm Tình tay nhanh hơn não, cứ đánh cho hả dạ trước đi rồi tính. Nhưng cánh tay chưa kịp hạ xuống đã bị ngăn lại. Minh Khuê lại gạt tay cô ra mà chậm rãi nói, chất giọng tuy không giận mà uy, lại xoáy đúng trọng tâm, khiến cho Cẩm Tình dù tức giận cũng phải dịu xuống phần nào. Cô có sai thì em đợi mẹ về, thưa lại với mẹ để mẹ dạy dỗ cô Út. Mẹ còn chưa đánh cô Út một trôi nào. Nếu như em dám đánh á, thì mẹ và chị nhất định không để cho em yên đâu. Cô Út hỗn hào với tôi như vậy mà chị dám binh hả? Được rồi, đợi chồng tôi về, tôi mét thử coi chị xử trí sao. Vậy thì em đợi về mà mét đi. Còn bây giờ em đi ra khỏi chỗ này đi. Chị dám đuổi tôi hả? Út Quyền lên tiếng, chị đúng là cái loại đàn bà lắm lời đó. Chị hai tôi nói chị đi thì chị đi đi. Vợ lớn người ta nói rồi mà còn cãi nhem nhẽm hả? Còn tra cái thể thống gì nữa? Cẩm Tình tức tối bỏ đi, nhất định phải đợi cậu Khanh về mét cậu một chút nỗi ấm ức này. Đêm hôm đó, con bé Ốc bị một trận sốt ly bì. Nó mê man chốc chốc lại kêu má, khiến cho Minh Khuê lo lắng. Cô thức suốt cả một đêm để canh chừng cho nó. Cậu Khanh chở bà Quyện đi công chuyện không về, cho nên Cẩm Tình ấm ức đành phải ngủ một mình. Cô hít hà cái lọ nước hoa mà cậu Khanh mới mua ở hiệu buôn pháp cho mình. Cái hương trầm ấm như gỗ đó khiến cho cô hài lòng. Đóng cửa sổ chuẩn bị bỏ mùng xuống đi ngủ, Cẩm Tình giật mình khi thấy phía bên dưới, ngay trên mái nóc của căn bếp, có thứ gì đó đung đưa. Cô căng mắt ra nhìn, thì hóa ra là tấm vải trắng bị gió thổi bay qua lại. Cẩm Tình thở nhẹ rồi kéo cửa sổ đóng lại. Vừa quay người đi vô trong thì cô đã giật mình thét lên một tiếng kinh hoàng. Trước mặt cô hiện hữu một gương mặt bầy nhầy, không rõ nhân dạng. Hai tay đã bị thứ gì đó làm cho nát bấy, máu hòa lẫn với thứ nước đen xì chảy dài xuống. Chiếc áo bà ba nâu sờn cũ rách tơi bời, để lộ ra những mảng thịt đỏ hồng. Các mô thịt vẫn còn giật giật rươm rướm máu tươi. Cái con ma ấy giơ đôi bàn tay khẳng khiu, cắt đốt ngón tay gãy gập, thịt xương nát bấy vương đến cổ của Cẩm Tình. Cô bị một trận kinh hoàng, gào lên lạc cả giọng để cầu cứu. Mày ác lắm, đánh con tao đến như vậy. Tôi không dám. Mày còn chối hả? Không phải mày thì là ai? Mợ lớn hiền hậu bao nhiêu thì mày đánh đá ác độc bấy nhiêu. Bàn tay ướt nhẹp màu máu đỏ ấy vươn đến mà bóp chặt cổ Cẩm Tình, khiến cho cô ta kinh hoàng. Muốn tung cửa bỏ chạy, nhưng hai chân mềm nhũn rồi. Gương mặt méo mó nhìn hồn ma kia, hơi thở bị ức nghẹn, hai mắt mờ dần đi, cố thều thào: Tha cho tôi, có ai không? Cứu tôi với. Giây phút kinh hãi ấy, Cẩm Tình bị một cơn sợ hãi xâm chiếm. Cả cơ thể chịu trận, tưởng như sắp bị hồn ma này giết chết. Thì cánh cửa phòng đột ngột kêu lên mấy tiếng, giọng Út Quyên cằn nhằn từ bên ngoài: Chị bị điên rồi hả? Khuya chị còn lá lạng cái gì? Bộ không muốn ai cũng nghe vậy sao? Hồn ma kia trừng con ngươi nhìn Cẩm Tình, rồi vụt biến mất qua ô cửa sổ, trả lại không gian yên tĩnh. Cẩm Tình mặt mày tái mét run rẩy nhìn theo. Cô mò ra mở cửa thì thấy Út Quyên đã bỏ về phòng của mình. Cẩm Tình nhìn căn phòng của mình mà có chút sợ hãi, sợ hồn ma kia sẽ quay lại. Trái tim yếu ớt của cô không thể chịu được cơn sợ hãi ấy thêm một lần nào nữa. Ngẫm nghĩ một chút, cô quyết định đi xuống nhà dưới. Xác định đêm nay không thể nào ngủ ngon được, cho nên xuống bộ trường kỹ mà ngồi. Dù gì ở đó cũng có bàn thờ, thờ cúng đàng hoàng thì hồn ma kia sẽ không thể nào nhát cô được. Có lẽ đó là biện pháp tốt nhất lúc này. Cẩm Tình thực sự sợ lắm rồi. Cô không hiểu cái hồn ma ấy ở đâu lại tìm đến muốn giết cô như vậy. Lại nhớ đến những lời nó nói. Đánh con nó, chẳng lẽ con nó là con ốc sao? Sáng nay mình mới đánh con ốc đến chảy máu đầu như vậy. Đúng là như vậy rồi. Con ốc có lẽ là mối họa với mình. Cẩm Tình ngẫm nghĩ, đợi cậu Khanh về sẽ kêu cậu đuổi con ốc đi khuất cho yên tâm. Cẩm Tình bần thần một lúc, khi cơn sợ hãi chậm chạp qua đi, cô ta mới xuống lầu. Vừa đến bậc cầu thang, chân cô ta như bị một thứ gì đó dính vào. Bàn chân nặng nề như có keo dính với nền gạch. Cái đèn khí leo lét ở trên này không đủ ánh sáng để cô nhìn thấy xung quanh. Bước chân khựng lại khi đạp phải một vũng nước ở giữa cầu thang. Lòng bàn chân đau nhói như đạp phải đá vụn li ti. Cẩm Tình bực bội, nghĩ phải chửi cái tụi gia đình một trận vì cái tội lau nhà không sạch. Cô cúi người xuống nhìn thì kinh hãi khi thấy dưới chân mình là một vũng máu. Máu đỏ quà lẫn với đất cát dính đầy chân cô. Cẩm Tình chưa kịp nhận thức thì từ phía sau một bàn tay đen đúa gậy trơ trọi vươn đến. Một lực mạnh truyền đến, cả cơ thể Cẩm Tình bị đẩy về phía trước. Cô chỉ kịp nhìn thấy gương mặt không nguyên vẹn kia, rồi cả người lăn vòng xuống mấy bậc cầu thang. Đầu đập vào gạch chảy máu, tay chân bị gạch cứa xây xước. Cô xây sẩm mặt mày trong bóng tối, chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Thứ âm thanh cuối cùng văng vẳng bên tai chính là tiếng cười uất hận của oan hồn kia. Mày phải chết, phải chết để đền mạng cho tao. Cẩm Tình từ trên cầu thang té xuống đất, nằm ngất xỉu ở đó suốt một đêm. Phải đến sáng hôm sau, khi đám gia đình thức dậy lên quét dọn mới phát hiện ra. Tụi nó sờ mũi xem cô còn thở hay không, rồi mới bế xốc cô lên bộ ngựa ở nhà lớn nằm. Minh Khuê đi ra xem một chút, rồi sai người đi rước đốc tờ. Úc Quyền chỉ liếc nhìn, nói một câu rồi bỏ đi. Ác giả ác báo, cô vết thương trên trán của chị ta kìa, y hệt như con ốc hôm qua bị đánh. Bởi vậy mới nói chị sống có đức một chút đi. Cẩm Tình mơ màng vừa tỉnh dậy, nghe được câu nói của Úc Quyên thì tức giận ngồi bật dậy định ăn thua đủ. Nhưng vừa cử động, cơ thể đã truyền đến cơn đau dữ dội. Cả cơ thể chỗ nào cũng đau, nhất là vết thương trên đầu, đau đến mức rung cả người. Đã nhìn mấy vết xước ở tay chân, mặt mày thì cô than oán. Nhan sắc mà cô kỳ không bảo dưỡng chăm chút như vậy, bây giờ bị trầy như vậy rồi, sợ sẽ để lại sẹo. Cẩm Tình bực dọc sai biểu đám người ở phải làm đủ thứ theo ý mình. Cô ta nằm một chỗ tru tréo cầu nhàu suốt, khiến cho cả nhà đều đinh tai nhức óc. Mãi cho tới khi bà Quyện với cậu Khanh về, cô mới chịu im lặng được một chút. Cậu Khanh nhìn tình trạng của Cẩm Tình thì lo lắng đi tới hỏi. Cậu mới đi có một đêm mà người con gái cậu thương lại thành ra như thế này. Cậu quay lại nhìn Minh Khuê, rồi lại nhìn Úc Quyền. Úc Quyền nhún vai ra chịu không bận tâm. Minh Khuê thì một lúc sau mới khẽ nói. Em ba té cầu thang, tôi cũng rước đốc tờ tới xem rồi, chỉ cần sức thuốc sẽ hết thôi. Cậu Khanh quay lại dịu giọng hỏi Cẩm Tình. Có thật là em tự té không, hay là có ai ăn hiếp em? Cẩm Tình lại thúc thích ra chịu sợ hãi. Cậu Khanh vuốt vuốt lưng cô như vỗ về. Mãi một lúc sau cô mới nói. Em... Cô qua ở đây, em cứ nói đi, không phải sợ ai hết. Em định xuống uống nước, vừa thấy cầu thang á thì ai đổ nước ở bực thềm. Tối quá em không thấy nên đạp phải. Chưa kịp biết cái gì thì ai đó sau lưng xô em xuống, đau quá em mới ngất xỉu đi. Thiệt em không biết là ai lại muốn hại em như vậy nữa. Em chỉ muốn yên ổn mà sống với mình thôi, có tranh giành với ai đâu mà nỡ đối xử với em như vậy chứ. Cậu Khanh nghe vậy thì mặt hầm hầm quay lại nhìn Minh Khuê với em gái. Một cảnh khóc giả trân này đều bị những người có mặt ở đây nhìn thấy hết. Úc Quyên tức giận chỉ mặt Cẩm Tịnh. Cô đừng có ăn nói bậy bạ. Cô làm ác bị quả báo, tử tế chứ ai mà hãm hại cô. Mày im đi. Dù gì cũng là chị của mày, đừng có hỗn láo như vậy đó. Cậu Khanh nhìn sang Minh Khuê vô tội với ánh mắt long lên giận dữ. Có tôi ở đây, bất cứ ai cũng đừng hòng hãm hại mấy. Minh Khuê vẫn một mặt thanh lãnh không biến sắc. Có tật thì mới giật mình. Cô không làm việc gì để phải chú ý tới lời hăm dọa dằn mặt của gã đàn ông ngu xuẩn kia. Mấy lời nói cùng với gương mặt giả tạo kia, con nít lên 3 tuổi cũng có thể thấy. Hắn vậy mà lại tin tưởng, cũng cho thấy bọn họ là cùng một dạng người. Minh Khuê cười lạnh, trào phúng trong lòng. Nếu cô thật sự muốn hãm hại á đàn bà kia, cô ta còn giữ được mạng để ngồi đây khóc lóc kể lể với hắn hay sao? Nhưng đó lại không phải bản tính của cô. Cậu Khanh đưa Cẩm Tình về phòng lớn của hai người ở trên lầu. Cẩm Tình lại nghĩ hồn ma cô thấy đêm qua thì ớn lạnh cả sống lưng. Cô lại thỏ thẻ với cậu, viện lý do chân đau không muốn ở trên lầu, sợ đi xuống bất tiện. Ngặt nổi dưới lầu chỉ có duy nhất mỗi phòng của Minh Khuê. Cậu Khanh không ngần ngại mà ra lệnh. Cô dọn dẹp phòng của cô cho em Tình ở đó. Chân em mới bị thương, lên xuống khó khăn lắm. Vậy rồi chị Khuê ở đâu? Anh đừng có quá đáng vậy chứ anh hai. Úc Quyên lại bức xúc nói thay chị dâu lớn. Bà Quyên nãy giờ chứng kiến một cảnh khó coi của Cẩm Tình, lúc này mới nói. Như vậy không có được. Con Khuê vẫn ở phòng của nó. Còn con Tình muốn ở thì dọn dẹp cái phòng gần sau bếp mà ở. Mà cái chỗ đó làm sao con với Tình ở được? Bà Quyện lúc này cũng rất ngứa mắt cái thái độ không đứng đắn, mè nheo của Cẩm Tình. Bà lại liếc nhìn Minh Khuê, có cảm giác đứa con dâu lớn này đúng là tâm tư sâu không thấy đáy. Chồng nó chiều vợ nhỏ ra mặt như vậy mà nó một chút khó chịu hay bất mãn cũng không có. Chỉ có hai trường hợp. Một là nó thâm độc, đang mưu tính điều gì đó. Hai là nó hoàn toàn không thương con bà nên mới có thể làm ngơ như vậy. Và cả hai bà đều không muốn xảy ra. Nó là dâu lớn, lại là con nhà giàu có, bà vuốt mặt cũng phải nể mũi anh chị xu gia bên kia. Ông Quyện Tân mất rồi, quyền thế gia đình bà không còn được như trước. Thêm một kẻ thù chỉ bằng bớt đi một chút. Chỉ có đứa con trai ngu xuẩn của bà là không nhìn ra được điều đó mà thôi. Lại còn bị con hồ ly thấp kém như vậy dẫn dụ. Nó nói cái gì cũng răm rắp nghe theo. Minh Khuê rất bình thản trả lời. Mình muốn như vậy á, thì để tôi sai người dọn phòng. Lát nữa thôi á, là hai người có thể vô nghỉ ngơi được rồi. Cả bà Quyện và cô Út Quyên đều chưng hửng nhìn Minh Khuê. Cô có phải người phàm nữa hay không? Có thể rộng lượng như vậy. Thấy con dâu lớn chủ động nhường phòng, bà Quyện cũng không tiện nói thêm, để miễn cho con trai bà ta lại nổi điên mà quậy phá. Chỉ có Út Quyên là thái độ khó chịu ra mặt. Cậu Khanh cũng bất ngờ, nhưng cậu ta tự mãn nghĩ rằng Minh Khuê cũng biết tức thôi. Cũng không thể nổi nóng mà kiếm chuyện với cô được. Cẩm Tình lại bên báo như cừu non dựa vào lòng gã đàn ông trước mặt. Mình phải sớm đuổi cô ta khỏi nhà đó. Đuổi sao được? Cô ta hiểu chuyện như vậy, lấy cớ gì mà bỏ đi bây giờ? Cậu Khanh vuốt ve bờ vai nuột nà của Cẩm Tình mà đáp. Mình không thấy cái mặt trơ trơ của cô ta sao? Một chút xíu ghen tuông cũng không có. Rõ ràng là trong lòng cô ta không hề có mình. Qua không có tình với cô ta thì cần gì cô ta có tình với Qua chứ? Qua chỉ cần em thôi. Cậu Khanh siết chặt em Tình của cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô một cái. Đời này cậu chỉ cần em Tình mà thôi. Mà có thật cô ta xô em xuống cầu thang hay không? Hay là em chỉ muốn làm khó dễ cô ta? Cậu Khanh nghi ngờ hỏi. Lúc nãy có mặt mọi người, cậu không tiện hỏi cho rõ. Em bị xô là thật á. Nhưng mà phải cô ta hay không thì em đâu có biết. Ừ, Em bớt kiếm chuyện với cô ta đi. Người ta là con ông Ban Siêu đó. Có chuyện gì mình cũng bị ảnh hưởng, chứ không phải dễ dàng đâu. Em biết rồi. Mà chuyện hôm đó mình đã giải quyết xong chưa? Qua có quay lại đó. Nhưng mà cái xác bị tên lính đem đi chôn mất tiêu rồi. Cũng không có ai dám điều tra đâu. Là lỗi của em. Nếu không phải do em sai quá quậy phá đó, thì mình làm sao lạc bánh lái mà tông chết người vậy được. Lỡ mình mà xảy ra chuyện gì, em chỉ có nước chết để đền tội thôi. Cảm tình rút vào trong lòng cậu Khanh mà thủ thỉ. Cậu Khanh nghe mấy lời này thì mềm lòng. Cậu vuốt ve tóc êm tình của cậu mà đáp. Em ngốc quá. Em là người qua thương. Dẫu em có giết người, qua cũng sẽ bao che cho em, thay em xử lý hết mọi chuyện. Huống hồ chi qua mới chính là người cầm bánh lái đó, chứ đâu phải em đâu. Cảm ơn mình. Thương em. Những lời này đều vừa vặn rơi vào tai của một bóng người đứng ở bên ngoài. Khẽ nở một nụ cười mị hoặc, rồi lặng lẽ rời đi, quất trong sự tối tăm của dãy hành lang. Minh Khuê đưa ngồi khâu lại hàng nút áo cho mẹ chồng, thì Cẩm Tình từ bên trong đi ra. Cô liếc nhìn vợ lớn của chồng, chứng một mặt đạm mạc như vậy thì chướng mắt lắm. Vừa ngồi xuống đã nói: chị lấy lòng má làm cái gì? Sớm muộn gì cậu Khanh á cũng bỏ chị thôi. Thấy Khuê không trả lời, hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời khiêu khích đó của mình, cô ta bị ngó lơ thì giận tím mặt. Nhất thời tức giận quên mất lời cậu Khanh dặn. Cô với tay giật lấy chiếc áo trong tay Minh Khuê mà xé tanh bành cho hả giận. Minh Khuê nhíu mày nhìn Cẩm Tình. Người đàn bà không biết tốt xấu này càng lúc càng quá đáng rồi. Em lại muốn chị nữa đây? Muốn cái danh mợ hai của chị. Vị trí vợ lớn vốn là của tôi, chị lại giành lấy. Hữu danh vô thực. Minh Khuê cười trừ. Cứ đợi đi, cũng sẽ có ngày được thỏa chí thôi à. Nếu chị biết điều thì đồng ý xé hôn thú sớm một chút đi. Cậu Khanh còn giữ chút thể diện cho chị. Đàn bà mà bị chồng bỏ thì xấu hổ gia môn dữ lắm đó. Tôi có làm gì sai mà phải xấu hổ gia môn? Chỉ có những người làm sai, làm chuyện xấu mới sợ thôi. Gia môn bất hạnh lắm. Ý chị là gì? Trong lòng có quỷ, tự nhiên giật mình. Trên đầu ba thước có thần linh, em tự hiểu đi. Minh Khuê lạnh lùng bỏ đi. Cẩm Tình có chút chột dạ. Buổi chiều hôm đó Cẩm Tình lại gây náo loạn, khiến cả nhà lại một phen gà bay chó sủa. Cô ta một tay ôm bụng, cứ hướng cậu Khanh mà than đau. Cậu Khanh vội sai người đi trước đốc tờ về xem bệnh cho cô. Đốc tờ xem bệnh một chút rồi vui vẻ nói: chúc mừng bà, chúc mừng cậu, mợ bà có mang rồi. Cậu Khanh chưng hửng, bất ngờ rồi lại mừng rỡ: thật sao đốc tờ, tôi có con rồi sao? Mợ bà có mang được 2 tháng rồi, nhưng mà thần sắc mợ có vẻ yếu. Cả nhà nhớ chăm sóc mợ đầy đủ nghe. Cảm ơn đốc tờ. Bà Quyện cũng vui mừng ra mặt. Đứa con dâu tánh tình khó ưa này vậy mà lại mắng đẻ. Vừa về nhà đã có cháu cho bà. Nhìn sang Minh Khuê thì thân hình mỏng manh, gầy đến xanh xao thì chán nản. Bà đâu biết rằng không phải Minh Khuê ốm yếu khó sinh nở gì, mà tất cả đều do con trai của bà không thèm đụng đến người ta, thì lấy đâu ra cháu cho bà chứ. Em Tình có bầu rồi, cô ở nhà phải biết chăm sóc em ấy tốt một chút. Đừng có dở cái thối vợ lớn hiếp đáp chị nhỏ, tôi không có ưa đâu đó. Cậu Khanh lên tiếng dằn mặt trước. Minh Khuê khẽ gật đầu, nét mặt vẫn không có chút biểu cảm gì. Em muốn ăn canh chị lớn nấu. Chị lớn nấu ngon hơn bà bếp á. Cảm Tình không quên thừa cơ hội làm khó Minh Khuê một chút. Cậu Khanh chịu ý cô, quay lại nói: Cô đi nấu chút canh cho Tình tẩm bổ cái thai đi. Con của em ấy cũng là con của cô mà. Dạ. Minh Khuê mặc dù thừa biết Cẩm Tình đang muốn kiếm chuyện đài đọa mình, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn thuận theo. Cô mang lên một thốt canh sườn heo hầm rau củ nóng hổi đến tận phòng cho Cẩm Tình. Cẩm Tình cũng rất sảng khoái mà tận hưởng cái cảm giác được làm khó dễ Minh Khuê. Bà Quyện với Út Quyên đều nhìn thấy hết. Bà Quyện vì đứa cháu trong bụng của Cẩm Tình nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Bà nghĩ Minh Khuê biết thân biết phận như vậy cũng tốt, miễn cho nhà cửa yên ổn. Út Quyên thì ngứa mắt muốn nói lắm, nhưng nhìn thái độ bình thản của chị dâu lớn thì cô lại đành thôi. Chị ấy bị vợ nhỏ ức hiếp như vậy mà một lời cũng không than vãn. Cô lại lên tiếng chỉ mang thêm phiền phức cho chị ấy, chứ chẳng giúp ích được cái gì. Út Quyên lại càng thêm ghét Cẩm Tình. Óc của cô bị đánh đến giờ vẫn còn sợ. Nó cứ nằm mơ thấy ác mộng về đêm. Tất cả là tại cô ta gây ra hết. Cái nhỏ mới bay lớn lại phải mang một bóng ma tâm lý nặng nề như vậy. Út Quyên cũng cảnh giác hơn, lúc nào cũng dẫn Óc đi theo bên mình. Cẩm Tình vì vậy không còn cơ hội đánh đập nó nữa. Dần dà những ngày sau đó, mỗi bữa ăn của Cẩm Tình đều do Minh Khuê chuẩn bị. Không phải Minh Khuê nấu thì cô nhất định không ăn, mà hễ cô bỏ bữa thì cậu Khanh lại đổ vào, lôi hết đám người ở ra mà đánh. Bà Quyện ứa mắt lắm, cũng quát con trai vài ba câu rồi thôi, chứ cũng không giải quyết được cái gì. Minh Khuê thiện lương nhìn đám người làm bị đánh đến rướm máu, sức đầu mẻ tráng thì thương cảm. Rõ ràng là Cẩm Tình muốn mình phục vụ cô ta mà. Ai đời vợ lớn phải đi hầu hạ vợ nhỏ như vậy. Vậy mà gã đàn ông kia lại làm được đó. Minh Khuê đã trào phúng, lại càng thêm khinh bỉ xem thường trong lòng. Cô kéo tay cậu Khanh, giật cái chổi đang bữa lên đầu con sen, mà nói: "Mình đừng có đánh tụi nó nữa. Để em đi nấu chút gì cho em hai ăn. Em nấu là được chứ gì." Cậu Khanh mắt đục ngầu, cơn giận dường như cũng dịu xuống. Cậu không thể đánh Minh Khuê. Cô ta dù gì cũng là con của ông Ban Siêu, có gia thế, có tiền của. "Cậu cứ mau đi đi." Con sen đứng một bên, nó xoa xoa cái vết thương trên tay, hậm hực mà nói: "Rõ ràng là muốn ăn hiếp cô mà. Để con về con thưa cho ông bà, để ông bà qua làm chủ cho con." Nó nhìn cô chủ cành vàng lá ngọc của mình bây giờ lại cúi đầu đi nấu cơm nước cho một kỹ nữ. Nó cũng ấm ức tay cô chủ của mình lắm. "Nhất định không được. Ông bà biết ông bà lo thêm, chứ không có ích gì hết. Chứ chẳng lẽ cô cứ chịu đựng vậy hoài hay sao?" Minh Khuê xoa đầu nó cười. "Em biết vậy thì mai mốt đánh xa bọn họ ra một chút. Thôi lo sức dầu đi, để sưng lên bây giờ đó. Lúc trước bà nói mà con không tin, bây giờ con tin rồi." "Bà nói cái gì?" "Bà nói cô hiền quá, dễ bị người ta ăn hiếp." "Là cô tự nguyện thôi. Nếu cô mà không muốn thì không ai ức hiếp được hay làm khó dễ gì được cô đâu. Vậy nên mai mốt có về bên nhà bệnh, gặp bà thì nói bà yên tâm đi, để cô lo lắng cho cô." Minh Khuê nói xong lại chuẩn bị mâm đũa, xới cơm, múc canh ra tô, rồi tự tay bưng lên cho Cẩm Tình. Nhưng Cẩm Tình vốn không phải loại người chịu yên ắng như vậy. Cô ta lại tìm cách kiếm chuyện với Minh Khuê. Nhận lấy chén canh từ tay Minh Khuê, cô ta ăn vài muỗng rồi để xuống không ăn nữa. Nguyên mâm cơm cứ vậy bị đổ đi không tiếc của. Tiền của cậu Khanh chứ có phải của cô ta đâu mà tiếc. Minh Khuê đứng nhìn công sức của mình bị đổ đi như vậy. Cô nhìn một cái rồi quay người đi. Lại là cái thái độ hời hợt, không tức không giận đó, khiến cho Cẩm Tình khó chịu. Cô ta đúng là từ đầu không xem mình ra gì. Có cảm giác người đàn bà này cao ngạo, không để mình vào mắt. Cô ta có cái gì hay, chỉ có xuất thân tốt hơn mình mà thôi. Chiều hôm đó Cẩm Tình lại ôm bụng la ó. Cậu Khanh với bà Quyện giật mình chạy vô xem. "Lại bị sao nữa vậy?" Em đau bụng quá, đau lắm mình ơi." "Sao mà đau? Bộ tế hay là cái gì mới bị động thai hả?" Cẩm Tình lắc đầu. Em đi đứng cẩn thận lắm mà." "Vậy có ăn cái gì bậy bạ không?" Thì hồi trưa em có ăn chút canh của chị lớn mang vô thôi, chứ đâu có ăn cái gì khác nữa. Cậu Khanh hậm hực. Bà Quyện gọi lớn: Khuê, con Khuê đâu vô má biểu? Minh Khuê không biết gì, nghe tiếng bà Quyện gọi thì cũng nhanh chóng đi vô. Thấy mặt mày Cẩm Tình tái mét, tay ôm bụng, thì cô có dự cảm không lành. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy cậu Khanh đứng bật dậy, không nói không rằng cho cô ăn ngay một cái bạt tay. Một bên má cô đau rát, say sẩm mặt mày đứng không vững chống tay vô bàn. Bà Quyện cũng giật mình: Cô đã cho em Tình ăn cái gì mà đau bụng đến mặt mày tái mét như vậy? Minh Khuê chân hững, bên má in hằn dấu bàn tay. À, cách trao củ hầm sườn, chứ có cái gì đâu. Cô đã không sinh được con rồi thì nên biết điều một chút đi. Cái thai của em ấy mà có chuyện gì, tôi giết cả nhà cô đó. Minh Khuê bị mấy lời nói đó làm cho lạnh lòng. Cô cũng không buồn đáp trả, chỉ đứng im đó mà nhẫn nhịn. Bà Quyện thấy tình hình căng thẳng, mặc dù rất xót đứa cháu trong bụng Cẩm Tình, nhưng bà cũng không muốn làm gì quá đáng với Minh Khuê. Đứa con dâu lớn này cũng như mặt mũi của gia đình bà, lỡ xảy ra chuyện xích mích gì thì nhà ai cũng mất mặt với bàn dân thiên hạ hết, chứ không có ích lợi gì. Minh Khuê cũng chỉ có mỗi tội là không sinh đẻ thôi, chứ tính tình nết na của nó thì hơn hẳn con đàn bà chanh chua kia. Thôi đi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, sau này cẩn thận hơn một chút. Còn con Tình, có cần trước đốc tờ về xem hay không? Dạ, à, con đỡ rồi mà. Có thật không? Lúc nãy thấy chị la hét dữ lắm mà. Hay là chị giả bộ hả? Út Quyên châm biếm mà nói. Cẩm Tình láo liên, bối rối không biết trả lời như thế nào. Thì thật may cậu Khanh nói đỡ cho cô. Mày im đi. Thôi mọi người ra ngoài hết đi, chờ mấy nghỉ ngơi. Cẩm Tình sau khi làm khó dễ được vợ lớn của chồng, lại thấy Minh Khuê bị ăn một cái tát thì hả hê lắm. Cô thoải mái nằm xuống chiếc giường lớn êm ấm. Cái giường giống dĩ thuộc về Minh Khuê. Cảm giác của kẻ chiến thắng lan tỏa. Cô có thể là vợ lẽ, có thể là xuất thân thấp kém hơn cô ta, nhưng quan trọng là cô được chồng yêu thương, như vậy đã đủ chiến thắng rồi. Cẩm Tình thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Cậu Khanh sau khi tính toán sổ sách cũng đi vào nằm cạnh một bên. Gương mặt nát bấy của người phụ nữ ấy lại len lỏi vào trong cơn mộng mị của cô. Đôi mắt hằn lên những tia lửa giận, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bên cạnh đó lại kéo theo một cái thân ảnh teo tóp, hai hốc mắt sâu hun hút, đôi con người thòng xuống bên dưới, nước mỡ vàng khè tứa ra từ những vết xước nham nhẫn. Cái mùi xác thịt thối xộc đến khiến cho Cẩm Tình ói ra. Cô ói cả dịch xanh. Cái thứ kinh dị ấy vẫn không buông tha. Nó từng chút áp sát như muốn ôm chầm lấy người Cẩm Tình. Cảm giác khi da thịt chạm vào nhau, nước vàng nó dính lây sang người mình. Bề mặt nham nhám như có hàng ngàn con dồi đang lúc nhúc bò lên da thịt của cô. Cẩm Tình kinh hoàng vùng vẫy, tay chân quơ vào tứ tung để hất cái thân ảnh kinh dị hôi thối kia ra khỏi người mình. Hai bóng ma ấy cười lên một tràng dài những tiếng cười the thé, thay phiên nhau bám dính lấy người cô. Sức nặng từ vai và phía sau lưng như bị một tảng đá ngàn cân nặng nề đè lên. Mi mắt mệt mỏi muốn mở ra để thoát khỏi giấc mơ kinh hãi này, nhưng rồi vô ích. Bản năng sống trỗi dậy, cô dùng hết sức hất hai cái bóng ma ấy ra khỏi vai và lưng của mình, rồi tung chân cố sức bỏ chạy. Cảm giác chạy trong bóng tối, chìm trong không gian vô cực không có điểm dẫn. Chỉ biết hết sức bỏ chạy, chạy khỏi hai bóng ma kinh dị kia. Cho đến khi bàn chân bứt khục, cả thân thể như rơi vào một hố sâu không đáy. Cảm giác rơi từ trên cao xuống, cả thân thể bị một trận kinh hãi, hét lớn rồi không biết trời trăng gì nữa. Tiếng cười khanh khách vẫn vọng từ trên cao vọng xuống. Đêm khuya thanh vắng, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng thét lớn của mợ Cẩm Tình mới giật mình thức dậy. Minh Khuê ở cái phòng nhỏ gần bếp nghe thấy thì bước ra đầu tiên. Cô nhìn thấy thân thể Cẩm Tình nằm sóng xoài, mặt úp xuống dưới mặt đất ngay bên cạnh bậc thềm giữa nhà lớn với nhà sau. Bậc thềm chỉ vỏn vẹn 5 bậc ứng theo sinh lão bệnh tử, rồi quay ngược trở lại sinh. Ngụ ý nhà sẽ sinh nhiều con nhiều cháu. Cô nghĩ Cẩm Tình có lẽ là trượt chân nên té đây mà. Nhưng do nền nhà xây cao nên các bậc thềm cũng được đổ rất cao. Minh Khuê thở dài, mặc dù không thích cô ta nhưng vẫn bước lại định xem một chút. Càng lại gần cô càng sợ, khi thấy phía dưới đũng quần của Cẩm Tình bị ướt một mảng đỏ tươi. Nè, cô có sao không vậy? Khuê lây lây người Cẩm Tình. Vừa lúc ấy cậu Khanh và bà Quyện cùng với Út Quyên cũng ra tới. Minh Khuê vừa quay lại định bảo cậu Khanh bế Cẩm Tình đi vào thì bị cậu đạp ngay một cái vào lưng. Cả cơ thể của cô bị hất tung về phía trước, lực đạo rất mạnh. Minh Khuê có cảm giác bả vai mình bị trật khớp mất rồi. Cơn đau nhói truyền đến khiến cho cô nhăn mặt. Đời cô chưa bao giờ bị tác động mạnh đến vậy. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, định mở miệng nói thì bị cậu Khanh chặn lại. Cậu rít lên: "Mày là con đàn bà ác độc, mày dám xô em tình té như vậy hả?" "Tôi không có làm, là cô ta tự té thôi." Người ta có câu tình ngay lý gian, ý là bản chất thì không phải như vậy. Nhưng rành rành mọi chứng cứ đều chống lại Minh Khuê một cách như vậy. Bây giờ cô mới chân chính được nếm trải cái mùi vị này. Nỗi oan ập từ trên trời rơi xuống đầu mà không cách nào nói được. Út Quyên và đám gia đình trong nhà đều thấy rõ. Lúc trước khi chưa rước Cẩm Tình về, cậu Khanh dù có nóng nảy nhưng chưa bao giờ động tay động chân với ai, huống chi là vợ của cậu. Vậy mà từ khi có sự xuất hiện của ả đàn bà kia, cậu trở nên nóng tánh hơn hẳn. Sơ hở là đánh đập người ở, bây giờ lại dở tối vũ phu chồng chúa vợ tôi. Minh Khuê đau đớn nằm dưới đất, ánh mắt thoáng tia giận dỗi nhìn cậu. Một người giống bản tính hiền lành như cô, có giận dữ thì cảm xúc thể hiện cũng chỉ đến như vậy thôi. Cô không thể oan oan cái miệng mà phản bác lại. Cha mẹ cô không dạy cô cách cư xử lỗ mãng như thế. Nhìn cả đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, Minh Khuê cười nhạt. Cậu Khanh nhìn nụ cười đạm mạc ấy, lại nghĩ Minh Khuê hả hê vì đã hãm hại được em tình của cậu ta. Cậu ta điên tiết tát thêm cho cô một cái trợ giáng. Bà Quyện đứng bên cạnh, nóng lòng đứa cháu nên cũng hùa theo mà mắng nhiếc Minh Khuê. Cô oán hận nhìn hai mẹ con họ xoay mặt, nhắm mắt thả lỏng thân thể. Cô chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Tôi không có làm, tin hay không thì tùy các người." Minh Khuê lúc này đã không thể nhịn, cũng không muốn nhịn nhục thêm nữa. Hắn ta muốn bỏ cô cũng được, cô chấp nhận cho hắn xé hung thú. Cái đàn ông này không xứng với cô. Hắn lại gằn lên từng tiếng: "Lúc nãy chỉ có mày với em ấy, không phải mày thì là ai? Mày đã không có được con rồi thì thôi đi, lại còn dám làm hại con của tao với em Tình. Tao đã cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn dám làm thì đừng có trách tao ác. Mày đúng là con đàn bà thâm độc. Nhà tao vô phước mới có con dâu như mày. Ông ơi là ông sáng mắt ra chưa? Coi đứa con dâu mà ông chọn đây nè." "Mày đừng có khóc, để rồi coi con làm nhục mặt nó, nhục mặt ông bà già nó như thế nào." Út Quyên cảm thấy chối tai khi nghe những lời cay nghiệt này. "Chuyện chưa rõ ràng mà, mày đừng có dội tin. Anh hai thương cô ta tới mù quáng rồi, mày nhất định không có được như vậy." "Mày nín đi, đừng tưởng em tao thì tao không dám đánh mày." Minh Khuê lúc này đã quá mệt mỏi, quá khó chịu trước những lời nói cay độc của hai mẹ con này. Cô nhắm mắt mặc kệ không để ý. Cậu Khanh gọi lớn: "Tụi bay, bắt nó nhốt lại vô phòng cuối, đợi sáng mai tao xử tội nó sau." Rồi cậu lập tức bế Cẩm Tình ra xe chở cô đi nhà thương. Cậu vừa đi thì có hai ba tên gia đình đi đến, nhìn Minh Khuê bằng ánh mắt khó xử. Tụi nó chần chừ một chút rồi nói: "Tụi con xin lỗi mợ, là lệnh của cậu, xin mợ chịu khó đi theo tụi con. Minh Khuê cũng chậm chạp ngồi dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người. Làm người lúc nào cũng phải như vậy, dù bị bắt nhốt nhưng vẫn phải tươm tất. Cô đi theo tụi gia đình đến phòng củi. Úc Quyên nhìn chị thương cảm. Cô vẫn chưa thể tin được anh trai mình lại có thể mù quáng tới như vậy. Minh Khuê bị nhốt trong phòng củi tối tăm. Đời cô lần đầu tiên trải qua tình cảnh như thế này. Cô nhắm mắt nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình. Cô uất ức hay không sao? Tất nhiên là uất ức rồi. Nhưng số phận người phụ nữ thời cuộc này là như vậy. Cuộc hôn nhân sắp đặt này là sai lầm, cũng là hối tiếc duy nhất của đời cô. Không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng nếu có thể thoát khỏi đây, cô nhất định không sống cuộc đời như thế này thêm một lần nào nữa. Một gương mặt ảm đạm lóe lên trong đêm tối. Minh Khuê hơi giật mình. Ai đó? Là tôi. Tôi xin lỗi mợ nhiều. Là tôi vô tình khiến mợ rơi vào tình cảnh oan khuất này. Tôi chỉ muốn trả thù ả đàn bà kia thôi. Nhưng xin mợ yên tâm, rồi mợ sẽ được tự do. Hồn ma người mẹ xấu số kia chân thành nói. Minh Khuê chỉ nhàn nhạt đáp. Là cô sao? Con không siêu thoát đi. Thế gian này có gì đáng để mà dương dấn ở lại chứ? Ơn của mợ đối với má còn tôi lớn lắm. Tôi giúp các người không phải để đền ơn đáp nghĩa gì hết. Tôi chỉ muốn mọi người an tâm và rời khỏi thế gian khổ đau này mà thôi. Quan quan tương báo bao giờ mới kết thúc chứ? Minh Khuê từ đáy lòng mà nói ra. Người phụ nữ kia kiên định nói thêm một câu, rồi tan biến vào màn đêm. Đền đáp ơn này cho mợ xong, tôi nhất định sẽ siêu thoát. Trong nhà thương, cậu Khanh lo lắng ngồi bên ngoài dãy phòng đợi đốc tờ xem bệnh cho Cẩm Tình. Có thể thấy nét mặt của cậu căng thẳng đến mức nào. Sự thống hận đối với Minh Khuê lại càng thêm sâu đậm. Nếu như em Tình có chuyện gì, cậu nhất định không tha cho cô ta. Bà Quyện ngồi trên băng ghế cũng một mặt âu lo. Đứa cháu đầu tiên của gia đình bà làm sao không lo cho được. Đốc tờ mở cửa bước ra. Cậu Khanh nhào đến hớt hải hỏi. Đốc tờ, giờ tôi sao rồi? Bà Quyện cũng đứng bật dậy. Cháu tôi có bị cái gì không? Người mẹ hơi choáng một tí rồi sẽ tỉnh lại ngay. Nhưng mà rất tiếc cái thai không thể giữ được, mất máu nhiều quá. Cũng may là thai còn nhỏ, nếu lớn một chút e rằng cả mẹ và con đều nguy kịch. Đốc tờ nói rồi mới rời đi. Bà Quyện đau lòng ngồi bệt xuống băng ghế. Cậu Khanh mặt đanh lại đỏ âu, lộ rõ sự tức giận. Cậu đấm mạnh vào tường để giải tỏa. Đến chiều hôm sau, cậu để Cẩm Tình nằm lại nhà thương, còn cậu chở mẹ về nhà. Rồi cậu quay trở lại nhà thương ở với cô cho đến khi khỏe lại mới yên tâm. Cẩm Tình tỉnh dậy thấy cậu Khanh thì hốt hoảng, vì phía sau là bóng ma hai mẹ con đêm đó mà cô nhìn thấy. Cẩm Tình như điên dại, xua đuổi cậu Khanh như tránh tà. Đến khi mệt mỏi thì lại liệm đi. Cậu Thanh hỏi đốc tờ kỹ càng rồi mới đưa cô về nhà nghỉ ngơi cho thuận tiện hơn. Nằm ở nhà thương vừa chật chội vừa nồng nặc mùi thuốc. Quả nhất định trả thù cho em, cho con của chúng ta. Cậu Khanh sau khi thấy Cẩm Tình ngủ rồi mới đóng cửa phòng lại. Cậu đi tới phòng sổ sách, lặng lẽ viết một tờ đơn thôi giờ. Cậu muốn bỏ Minh Khuê, để lại cái vị trí chánh thức cho em Tình, người mà cậu thật lòng yêu thương. Viết xong, cậu cầm giấy đi đến phòng củi. Ánh sáng len lỏi vào trong, xua tan đi cái sự tối tăm của căn phòng. Minh Khuê khẽ mở mắt, nhìn người đàn ông phía trước, rồi hờ hững xoay đi. Ký đi. Cậu Khanh xòe tờ giấy ra trước mặt Minh Khuê ép cô ký. Cô cười nhạt. Tôi đợi lâu lắm rồi. cuối cùng cũng đợi được giây phút này. Bị chồng bỏ mà mong chờ dữ vậy sao? Minh Khuê lặng lẽ không trả lời, chỉ im lặng ký vào tờ giấy thôi vợ kia. Giây phút cảm nhận tựa như chim sổ lòng, cánh chim mòn mỏi đột ngột lấy lại được sinh khí, muốn dang rộng đôi cánh uốn lượn trên trời cao. Thì cậu Khanh cười lạnh lẽo, rút trong ống tay áo ra một con dao bén nhọn. Giữa tôi với cô thì kết thúc rồi, nhưng còn món nợ giữa cô với đứa con vô tội của tôi thì chưa xong đâu. Hôm nay cô phải trả giá vì những việc đã làm với em Tình, với đứa con tội nghiệp của tôi. Tôi thật sự không có làm gì cô ta hết. Cậu yêu đến mù quáng rồi sao? Cậu giết tôi cũng không chứng minh hay giải quyết được gì hết. Minh Khuê vẫn bình tĩnh trả lời. Cô xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, chẳng thà chết còn hơn sống trong một cuộc sống không hạnh phúc như thế này. Nhưng chết oan khuất như vậy thì cô có chút không cam tâm. Làm sao tôi tin cô được đây? Tôi chỉ biết một sự thật là con tôi đã mất rồi. Nếu không giết cô, cơn giận này làm sao tôi nuốt trôi được? Xem như cậu đã cạn tình. Được thôi, cậu muốn cứ việc ra tay. Nhưng nếu tôi chết thì cậu và người đàn bà kia cũng không sống yên được đâu. Tôi chứ cô có bao giờ có tình với nhau mà cạn chứ? Được, lời này là chính miệng cậu nói đó, cậu hãy nhớ cho thật kỹ lấy. Cô nói cũng đủ rồi, thỏa mãn rồi thì chết đi. Cậu Khanh đưa con dao lên cao, hướng lồng ngực Minh Khuê mà đâm. Bao nhiêu cơn giận dữ vì mất con dồn hết lên người phụ nữ nhỏ bé này. Ánh mắt long lên sự hận thù. Khoảnh khắc cán dao nhọn hoắt chuẩn bị đâm đến người Minh Khuê thì một tiếng rầm lớn vang lên. Cánh cửa phòng củi bị đá văng, một thân áo lụa trắng, gương mặt lạnh lẽo trắng bệch bước vào. Cậu Khanh bất ngờ, chưa kịp định thần thì thân ảnh ấy đã lướt đến, đá văng con dao trong tay cậu. Cái dao rơi xuống đất, vang lên một tiếng lạnh lẽo. Mày, chúng mày đến lúc phải trả mạng cho tao rồi. Giọng nói đầy giận dữ trích lên trước sự bàng hoàng của cậu Khanh. Em nói gì vậy Tình? Cậu Khanh nhìn gương mặt lạnh lẽo của Cẩm Tình thì sợ hãi. Tao nói mày với cả em Tình của mày đều sẽ phải chết. Em bị điên rồi hả? Qua đang trả thù cho em, trả thù cho con của chúng ta mà. Gương mặt trắng bệch cùng với đôi mắt giận dữ ấy khiến cho Khanh cực kỳ bàng hoàng. Là tao đó, là tao xô nó xuống bậc thềm, là tao hại chết con mày đó. Tao muốn mày phải chết trong sự tuyệt tử tuyệt tôn. Cậu Khanh nhận thấy chất giọng âm vang lạnh lẽo kia thì chắc chắn không phải Cẩm Tình. Mày là ai? Tao là ai hả? Để tao nhắc cho mày nhớ. Cái đêm mưa hôm đó, tụi mày đã tông tao chết. Còn tàn nhẫn như thế nào, cắn nát thân thể tao, khiến cho con tao mồ côi. Mẹ tao thì chết trục xương không ai hay biết. Tàn ác nhất chính là mày. Cậu Khanh tái mặt, nhớ về người phụ nữ đêm đó mà cậu tông trúng. Hôm đó cậu với Tình đi chơi, sau khi ăn uống say sưa ở một tửu lầu, cậu cầm bánh lái chở Cẩm Tình về. Tình say cước cho nên quấy phá, cố chồm kéo tay khiến cho cậu bẻ tay lái. Chiếc xe loạn choạng trong đêm tối, mưa nặng hạt, tầm nhìn bị hạn chế. Rồi đột nhiên hai người nghe một tiếng rầm lớn, có vật gì đó bị hất tung lên mặt đường. Cậu với Tình đều say cho nên dê xe lại xem xét. Bánh xe như bị cấn một cái gì đó, tưng lên một cái. Cậu nhìn qua một vòng rồi lại nổ máy chạy đi, không thèm bước xuống xe. Chừng sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu mới phát hiện ra chiếc xe quê kỵ màu trắng tinh của mình bị dính những mảng đỏ đã chuyển sang màu sậm. Mùi tanh nồng nặc cho cậu biết đó là máu. Cậu có quay lại đoạn đường đã đi hôm qua, cũng nghe người ta đồn có người phụ nữ bán cá bị xe tông chết. Nhưng đêm tối lại mưa lớn vắng người, cho nên không ai nhìn thấy. Lại nghe nói có người cho bạc để chôn cất cái thi thể, cho nên cậu cũng yên tâm hơn. Cậu dường như cũng quên bén đi chuyện Minh Khuê bị bắt đến bót hôm đó. Hôm nay nhớ lại, cậu chỉ không ngờ đêm hôm đó, cái người mà Minh Khuê giúp đỡ lại chính là người mà cậu tông chết. Mày đến chỉ muốn báo thù thôi đúng không? Vậy thì trả thù tao đi. Tao mới là người tông chết mày. Hãy để yên cho em tịch. Hồng Ma cười lạnh, trào phúng chỉ vào Minh Khuê. Mày muốn cứu nó hả? Được thôi, hỏi ý mợ trước đi. Nếu mợ chấp nhận tha thứ thì tao sẽ tha cho một trong hai đứa mày. Còn nếu mợ không đồng ý thì cả hai đứa bay chết chung với nhau. Cậu Khanh vì quá yêu cảm tình, không muốn cô bị hồn ma kia nhập xác mãi, lại càng không muốn cô chết, cho nên hướng tới Minh Khuê mà cậu xin. Tôi xin lỗi cô. Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tha cho em tình một mạng đi. Minh Khuê cau mày nhìn gã đàn ông trước mặt, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu bật cười. Không, xin lỗi, tôi không thể tha thứ cho các người được. Cô đúng là kẻ máu lạnh mà, không chút tình nghĩa. Dù gì tôi cũng là... Cậu im đi. Giữa chúng ta giống không tồn tại chữ tình. Chính miệng cậu nói lúc nãy mà. Cô tha thứ cho các người sao? Sao cậu không nhớ lại cậu đã từng hành hạ tôi, sỉ nhục tôi như thế nào, bắt tôi phải hầu hạ vợ lẽ của cậu? Cậu chưa biết gì đã khép tôi vào tội hãm hại vợ lẽ của cậu rồi. Tôi nói tôi bị quan, nhưng cậu chớ hề tin. Những lúc đó cậu có nghĩ đến hai tự tha thứ hay không? Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, là cậu tự làm thì tự chịu đi. Quá ra bộ mặt hiền hậu trước nay của cô đều là giả tạo. Cậu Khanh ức nghẹn cổ họng, chỉ lấp liếm được mấy lời. Hầu Ma, người phụ nữ trong thân xác cẩm tịnh, cười lạnh lẽo mà nói. Mợ đã không chấp nhận thì tụi mày cũng nên chết đi. Gương mặt đanh lại, đôi bàn tay gầy guộc nhưng với sức lực vô hạn siết chặt lấy cổ của Khanh. Cậu ta vùng vẫy, không cách nào gỡ đôi bàn tay như gọng kìm ấy ra. Hai mắt cậu long lên những đường chỉ máu đỏ âu. Giây phút ấy cậu tưởng chừng như sắp chết thì hồn ma lại ném người cậu xuống, cả thân rơi tự do xuống đất, đập vào vách đau đớn. Cậu cố lấy lại nhịp thở. Mày chết như vậy thì dễ cho mày quá. Mày yêu con nhỏ này lắm, phải để mày tận mắt chứng kiến nó chết thì mới thú vị. Hồng Ma từ từ nhặt con dao lúc nãy lên, cười một cách tràn đầy thỏa mãn, rồi hướng xuống thân xác cẩm tịnh mà đâm. Cậu Khanh đau lòng nhào đến, nhưng lại bị một lực vô hình siết chặt. Cậu gào lớn, tim đau như cắt. Đừng mà! Tiếng Út Quyên nghẹn ngào vang đến, kéo theo đó là cả ông bà Ban Siêu, cha mẹ của Minh Khuê. Còn có cả Pierre mang theo một toán lính đến đông đúc. Con Sen thấy cô chủ bị nhốt như vậy thì nóng lòng, lén lúc chạy về nhà thông báo cho ông bà Ban Siêu biết tin. Ông Ban Siêu nghe con Sen kể lại sự tình, tức giận mang theo lính đến để cứu con gái. Con gái ông không có làm gì mà nhà đó dám vu oan thì đừng trách sao ông ác. Chị Quê à, em xin chị tha cho anh hai đi mà. Út Quyên nắm lấy tay Minh Khuê cầu xin. Bà Quyện cũng khóc lóc cầu xin. Quê à, là lỗi của mẹ, xin con hãy tha cho nó đi. Muốn gì cứ trút hết lên đầu bà già này. Tha cho nó, cho dòng họ này một cơ hội đi con. Minh Khuê trực tiếp gạt bỏ tay má chồng ra. Chị hướng Út Quyên đạm mạc trả lời: duyên nợ giữa chị và mẹ con Ốc là chuyện của bọn chị. Còn ân quán của mẹ con Ốc với anh trai em là chuyện của bọn họ. Hai chuyện không liên quan tới nhau. Vì sao chị phải hy sinh nợ duyên của chị để đổi lại sự tha thứ cho việc làm ác nhân của bọn họ? Chị biết em là người tốt, cũng có công cưu mang Ốc. Em muốn cầu xin thì hãy cầu xin linh hồn của mẹ Ốc, chứ đừng cầu xin chị, vô ích lắm. Út Quyên nghe vậy thì biết Minh Khuê đã dứt khoát cạn tình, cũng không trách cô được. Gia đình này đã đối xử với cô tàn nhẫn như thế nào, Quyên biết rất rõ mà. Cô lại hướng tới oan hồn người mẹ trong thân xác của Cẩm Tình mà cầu xin: chị ơi, xin chị hãy tha thứ cho họ một lần. Tôi thề sẽ chăm sóc cho Ốc một cách tốt nhất mà. Con Ốc cũng chạy đến bên cạnh của Út Quyên, thúc thích nói: cô Út ơi, đừng có khóc mà, con thương cô Út mà. Ốc à. Oan hồn người mẹ nức nở gọi. Ốc nó quay đầu lại. Cái giọng nói quen thuộc này lâu lắm rồi nó mới được nghe. Là giọng của má nó. Đúng thật là má nó rồi. Nhưng mà sao lại phát ra từ miệng của bà mợ hai đáng sợ kia chứ? Mợ hai đánh nó đau, đến bây giờ nó vẫn còn sợ. Người mẹ đi đến, hai mắt ướt đẫm muốn ôm con mình vào lòng. Nhưng Ốc nhìn thấy Cẩm Tình muốn ôm mình thì sợ hãi. Nó theo bản năng nép sát vào người của Út mà trốn. Út Quyên cũng ôm lấy nó nghẹn ngào. Người mẹ nức nở nói: cô Út thương Ốc như vậy, ơn này của cô Út tôi làm sao dám từ chối. Tôi sẽ không trả thù nữa. Xin cô Út hãy giúp tôi nuôi nấng Ốc, chừng nó lớn khôn lựa người tốt mà gả cho nó có bạn với người ta. Được được, tôi hứa với chị mà. Xoa đầu Ốc một cái, các người Cẩm Tình rung lên bần bật rồi té ngã. Đầu đập mạnh xuống đất, máu chảy lênh láng. Cậu Khanh bị lính còng đi theo lệnh của Bia. Dưới áp lực của ông Ban Siêu, cậu Khanh bị tòa bố kết án tử hình. Cậu được định ngày để mang ra xử bắn. Cô Út Quyên với bà Quyện có chài chữa cỡ nào cũng không được. Vì ông Quyện mất rồi, các mối quan hệ trước đây cũng trở mặt. Cậu Khanh chết sau khi lĩnh trọn hai viên đạn lạnh lẽo. Cẩm Tình sau cơn mê tỉnh dậy thì điên điên dại dại, không chịu ở yên trong nhà, cứ lang thang đầu đường xó chợ. Một buổi chiều nọ, người ta cũng phát hiện ra xác cô trôi nổi trên sông lớn, cá trĩa xác thịt nham nhở đi. Ông bà Ban Siêu nhìn con gái ốm o mà xót xa. Ông bà cũng nhất quyết bắt con gái về, không cho ở nhà Quyện Hàm Tân nữa. Bà Quyện dĩ hòa di quý, muốn Minh Khuê tiếp tục ở lại. Bà muốn bù đắp cho cô một chút. Không làm con dâu thì làm con gái cũng được mà. Ông Ban Siêu bật cười đầy trào phúng. Ở lợi, đặng chị đánh con tôi chết hay gì? Chị nhìn bộ dạng con nhỏ kìa, tôi nuôi nó không dám nói nặng một lời, dạy dỗ tử tế đường hoàng, rồi gả cho nhà chị. Con trai chị thì mê đàn đúng, gái gú không nói đi, lại còn vũ phu đánh con nhỏ ra nông nỗi này. Chị không dạy được thằng con trai đã đành, đằng này còn hùa theo nó đánh dầu. Chị nghĩ vợ chồng tôi còn dám để nó lại nữa hay không? Nhưng dù chị cũng cưới hỏi đường hoàng, anh chị bắt về như vậy coi sao đặng chứ. Minh Khuê lấy tờ giấy xé hung thú mà cậu Khanh đã viết trước đó ra, đưa đến trước mặt bà Quyện, rồi đạm mạc nói: con với con trai của má đã ly hôn rồi. Má coi đặng, thiên hạ coi đặng hay không, đối với con không quan trọng nữa. Chào má con đi. Minh Khuê dứt khoát thu dọn đồ đạc, mang theo con Sen trở về nhà cha mẹ ruột. Ông bà Ban Siêu nhìn thấy con gái khổ vì đời chồng do mình sắp đặt thì cũng không ép buộc hay rầy rà gì cô. Ông Ban Siêu là con khách trú, vốn không bị trói buộc quá nhiều bởi tục lễ giống như người An Nam, nên ông cũng không sợ miệng đời cười chê gì. Con gái của ông muốn như thế nào, ông chịu hết thảy. Miễn là nó sống yên vui hạnh phúc là ông cũng vui theo. Minh Khuê ở dậy hữu hỷ với cha mẹ vài năm, rồi cô lên Sài Gòn, xin vào trường học cũ đứng dạy lớp đồng ấu. Cái đó cô quen với một sĩ quan hợp tánh hợp ý rồi kết bạn. Sau đó cả hai cùng sang Pháp định cư luôn, không trở về lần nào nữa. Úc Quyên buồn trầu vì không cứu được anh trai, lại thấy cái chết thương tâm của Cẩm Tịnh. Cô mặc dù không ưa chị dâu nhỏ này, nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, cô vẫn chôn cất cô ta tử tế nhất có thể. Thế thái nhân tình quan trái, cô cũng lạnh lòng, nhất quyết ở như vậy phụng dưỡng mẹ già, không thèm lấy chồng nữa. Mỗi tháng đều đặn phát gạo từ thiện cho bà con nghèo. Úc Quyên cũng bắt chước Minh Khuê. Cô mở một lớp học nhỏ ngay trước sân nhà, dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong vùng. Cô cũng lập giấy nhận ốc làm con, dạy dỗ nó những điều hay lẽ phải tốt đẹp ở đời. Chừng đến năm ốc 16 tuổi, cô chia cho nó một phần gia sản, rồi tìm người tử tế có ăn có học mà gả nó đi, hoàn thành lời hứa đối với những người đã khuất. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ơn Đền Oán Trả, một sáng tác của Sư An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.